Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 505 đi săn bắt đầu vội vàng 14 ngày trong nháy mắt liền qua. Trong thành nhiệt độ cũng là tại từ từ tăng trở lại. Ngoài cửa thành viên kia mấy trăm năm cây hòe phía trên, cũng là thổ lộ ra màu xanh nhạt mầm xanh. Nguyên bản kia đông ghét tại trên cành cây huyết thủy lúc này cũng là hóa tan, khiến cho cửa thành thêm mấy phần mùi vị huyết tinh. Cả tòa tội ác chi thành tựa như kia cây hòe phía trên mầm xanh, cũng là khôi phục, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức sống. Kinh chập đi săn đến. Hàng năm kinh chập đi săn đến thời điểm chính là trong thành thời khắc náo nhiệt nhất. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trà tứ, đều là tại khí thế ngất trời nghị luận kinh chập đi săn các loại khả năng tính. Nhưng là muốn nói náo nhiệt nhất vẫn là trong thành to to nhỏ nhỏ sòng bạc. Trong thành người đều giống như là điên cuồng, vô số phấn khởi. Bó lớn ngân phiếu tựa như giấy vệ sinh bị vùi đầu vào trong sòng bạc. Cược thế nhưng là nhất là bảo lợi nghề nghiệp. Tội ác chi thành to to nhỏ nhỏ trong sòng bạc mỗi ngày lướt nước chính là gần như trăm vạn số lượng. Nhìn xem đều là để cho người đỏ mắt không thôi. Không xem qua đỏ về đỏ mắt, lại là a không có dám nhúng tay sòng bạc sinh ý. Phải biết, tội ác chi thành bên trong tất cả sòng bạc đều là từ phủ thành chủ kinh doanh. Thế nhưng là trong thành thổ hoàng đế tồn tại, tuyệt không người dám đi trêu chọc. Đã từng có một vị tiên thiên cảnh đại viên mãn ngoan nhân tiến vào trong sòng bạc gian lận, bị sòng bạc chia bài bắt tại trận. Vị kia ngoan nhân còn chưa tới kịp đào tẩu chính là bị phủ thành chủ thứ nhất Thái Bảo đánh gãy tứ chi, treo ở cửa thành viên kia cây hòe phía trên. Trọn vẹn gặp hơn một tháng tra tấn mới là chết đi. Phủ thành chủ thập tam Thái Bảo, đây chính là 13 cái Diêm Vương, phóng nhãn tội ác chi thành bên trong cũng là không ai dám đối kháng. Phủ thành chủ, tòa Bắc Triều Nam, chiếm giữ trong thành trung ương chi địa, tựa như là một viên to lớn cách đinh, chấn áp tội ác chi thành khí vận. Mặt trời lên cao, phủ thành chủ đại môn mở ra, mở cửa chính là đón khách. Tội ác chi thành bên trong có thể bên trên mặt bàn chủ tử nhao nhao đến đây. Một là đầu đầy tóc bạc, tinh thần phấn chấn lão giả đứng ở phủ thành chủ trong hành lang. Tiến vào thế lực khắp nơi chủ tử gặp lão giả kia đều là có chút hành lễ, nói ra một tiếng quyền gia tốt. Lão giả có chút gật gật đầu, lộ ra rất là tùy ý. Thế lực khắp nơi chủ tử cũng là không có chút nào bất mãn. Thành chủ Hiên Viên Thừa Lệ gần như 10 năm thời gian không thấy tăm hơi. 10 năm này bên trong phủ thành chủ hết thảy công việc đều là từ vị lão giả này xử lý. Thậm chí một năm này một lần đặc thù nhất kinh chập đi săn cũng là lão giả điều khiển. Chưa hề xuất hiện qua nửa điểm chỗ sơ suất. Cứ việc chỉ là một quản gia, lại là thao túng thành chủ nên làm sự tình. Lão giả thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc cho là trong thành ai gặp được cũng là muốn cúi đầu hỏi một tiếng quyền gia tốt. Phủ thành chủ trong hành lang không còn chỗ ngồi. Quyền gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối bên người đứng thẳng gầy gò nam tử thấp giọng nói ra, dâng trà. Rất nhanh từng vị người mặc màu đen trang phục hán tử bưng trà mà lên. Quyền gia gật gật đầu. Các vị mời uống trà. Quyền gia thanh âm bình tĩnh nói. Đây chính là phủ thành chủ thành lập đến nay thiết luật, tiến trong phủ, ngồi xuống, nhất định phải uống trà này. Không uống thì là mang ý nghĩa muốn cùng phủ thành chủ đối đầu. Kia đứng ở đại đường bên ngoài thập tam Thái Bảo nắm đấm thế nhưng là khẳng định phải nếm bên trên thưởng thức. Đương nhiên trà này cũng không thể uống chùa. Uống nhưng là muốn bày đồ cúng. Phủ thành chủ không chỉ có một mực nắm trong tay trong thành hết thảy sòng bạc sinh ý, mà lại trong thành thế lực khắp nơi hàng năm đều muốn hướng phủ thành chủ bày đồ cúng. Quyền gia chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn một chút đám người, thanh âm to nói ra: thành chủ có lệnh, năm nay kinh chập đi săn quy củ yêu nguyên không thay đổi, thế lực khắp nơi đều ra 10 người, yêu nguyên chiến tích đến bài vị. Mọi người đều là gật gật đầu. Đầu quy củ này từ kinh chập đi săn bắt đầu đến nay bắt đầu từ chưa thay đổi qua. Quyền gia dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía đằng giao môn chỗ ngồi, có chút nhíu mày, nói ra: Lệ Giao không phải đã chết rồi sao, vì sao còn có người ngồi vị trí của hắn? Quyền gia trong giọng nói mang theo một tia lăng lệ. Nhìn xem ngữ khí bất thiện Quyền gia, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Quyền gia, không cần tức giận. Tội ác chi thành bên trong quy củ chính là người nào có năng lực người đó thượng vị. Lệ Giao là đã chết. Thế nhưng là cái này Đằng Giao Môn thế nhưng là không có tán. Đây chính là toàn ỷ vào Đằng Giao Môn tân chủ tử Lý Kỳ Phong. Năm nay cống Đằng Giao Môn cũng không có thiếu đi mảy may. Đã như vậy, sao không để Lý Kỳ Phong ngồi kia Đằng Giao Môn vị trí? Dạng này cũng có thể thiếu mấy phần giết chóc. Miễn cho Đằng Giao Môn lần nữa nội chiến. Hổ Vương trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi ngôn ngữ nói. Nhăn lại lông mày giãn ra. Quyền gia ánh mắt tận lực tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại mảy may. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Đã như vậy, ta cũng không tốt lại nhiều nói. Hiện tại Đằng Giao Môn đổi chủ tử, như vậy có nhiều thứ cũng nên biến bên trên biến đổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nồng đậm ý cười. Gật đầu nói ra. Kia là tự nhiên không biết muốn biến những thứ gì, cách này ngươi tự nhiên không cần quan tâm. Đợi đến kinh chập đi săn kết thúc ngươi tự nhiên sẽ biết được. Long Vương nói không nói trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên nói. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói ra. Cách này Long Vương làm được phủ thành chủ nói không nói thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tiếng hàn khí. Lắc đầu. Nói ra. Phủ thành chủ sự tình ta nào dám nhúc tay. Hết thảy công việc đều muốn đợi đến kinh chập đi săn kết thúc về sau mới có thể biết được. Đây chính là mấy chục năm đến nay thiết luật. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra thế thì ngược lại là cũng không sao. Các vị kinh chập đi săn quy củ vẫn là như cùng đi năm như vậy. Ta cũng không muốn lại nhiều nói không ngừng. Không nói chuyện trước nói ở phía trước. Vô luận lần này kết quả như thế nào. Đều muốn chiếu vào quy củ đến. Nếu có người muốn phá hư quy củ. Như vậy đầu của ngươi sẽ treo ở cửa thành kia một gốc cây hòe phía trên. Quyền gia ngữ khí cực kỳ trình độ tính nói. Trong hành lang bầu không khí lập tức siết chặt. Lời nói này quyền gia trước đây thế nhưng là chưa hề nói qua. Lời nói bên trong có chuyện tất cả mọi người là tại cẩn thận suy nghĩ quyền gia lời nói. Một mực tính tỏa Hổ Vương cười cười. Đứng người lên đối quyền gia ôm quyền. Lên tiếng nói ra. Quyền gia. Ngươi cứ yên tâm đi, ta Mãnh Hổ Đường cũng sẽ không làm nào làm hư quy của sự tình. Bất quá có người coi như khó mà nói. Quyền gia trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Chậm rãi nói ra. Có người dám như vậy thập tam thái bảo diệt hắn cả nhà. Hổ Vương gật gật đầu. Vậy ta ngược lại là yên tâm. Quyền gia ta đi trước. Lần này kinh chập đi săn cũng không so những năm qua. Ta chuẩn bị tự mình đi ra ngoài. Muốn đi thu thập thu thập. Hổ Vương ngữ khí tùy ý nói. Quyền gia cười gật đầu, nói đi thong thả, không đưa. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 506 ra sao uy của Hổ Vương rời đi để trong hành lang đông kết bầu không khí hình như có thoáng hòa hoãn. Lý Kỳ Phong ánh mắt không ngừng đánh giá đang ngồi mỗi một vị. Đang ngồi mỗi một vị đều là thổ lộ lấy kéo dài khí tức. Toàn thân hùng hậu khí cơ lưu chuyển lên. Xen lẫn to lớn huyết sát chi khí. Hiển nhiên là hai tay dính đầy máu tanh nhân vật hung áp. Quyền gia trà này đã uống xong, quy củ này chúng ta cũng là đã hiểu, vậy bây giờ chúng ta. Một vị song tóc mai sinh ra tóc trắng hán tử nhẹ giọng nói. Trong đôi mắt mang theo ánh mắt rảo hoạt. Trong thần sắc mang theo một tia khinh thường. Quyền gia bưng lên trong tay chén trà. Chậm rãi uống một ngụm. Nhắm hai mắt. Tựa hồ tại trở về chỗ nước trà mùi thơm ngát. Sau một lát. Quyền gia chậm rãi đặt chén trà xuống. Ngữ khí bình thản nói ra. Hôm nay mời các vị đến chính là vì uống cái trà. Hiện tại trà đã uống xong. Các vị cũng xin cứ tự nhiên. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Cặp kia tóc mai sinh ra bạch phát ra nam tử chính là đứng dậy, nghênh ngang đi ra ngoài. Quyền gia ánh mắt ngưng tụ. Lại uống một ngụm nước trà chậm rãi lộ ra mỉm cười. rất nhanh. Không còn chỗ ngồi trong hành lang chỉ còn lại Lý Kỳ Phong còn có kia một mực uống trà Quyền Gia. Chén trà buông xuống. Quyền Gia ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Còn có chút quy củ không hiểu. Cần thỉnh giáo một chút Quyền Gia. Không biết Quyền Gia có thể hay không vui lòng. Quyền Gia cười cười. Nói ra. Tục trà. Rất nhanh, hai vị màu đen hình phục hán tử bước nhanh đi tới, phân biệt là Lý Kỳ Phong cùng Quyền Gia tục trà ngon. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói ra một tiếng tạ ơn. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Nước trà hương vị rất đậm, cực kỳ khổ, cùng vừa rồi uống hoàn toàn khác biệt. Quyền Gia nâng chung trà lên. Uống một ngụm. Lần nữa nhắm hai mắt. Tựa hồ rất là hưởng thụ. Ngươi vừa rồi uống trà ta đã uống hơn phân nửa đời. Có khổ hay không khổ? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Quyền Gia mở ra hai mắt, làm ra một cách mời động tác, nói ra uống nhiều mấy ngụm. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Lại uống một ngụm. Trong miệng cay đắng tựa hồ là giảm bớt mấy phần. Lại uống mấy ngụm rốt cuộc khổ tận cam lai. Một cỗ nhàn nhạt mùi hương đậm đặc tại trong miệng lưu chuyển. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Quyền Gia lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu. Nói ra. Ta là nên xưng ngươi là kiếm tông tông chủ vẫn là đằng giao môn môn chủ đâu. Lý Kỳ Phong đặt chén trà xuống. Nhìn chăm chú lên Quyền Gia. Nói ra. Cái này muốn nhìn Quyền Gia tán thành trình độ. Quyền Gia gật gật đầu. Trầm tư một chút. Nói ra. Hay là gọi ngươi vì đằng giao môn môn chủ tốt một chút. Kiếm tông tông chủ nhưng là muốn gánh vác lên một ngọn núi lớn. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không vui không giận. Nói ra. Vẫn là Quyền Gia nói có lý. Bất quá cái này kinh chập đi săn quy củ còn hy vọng Quyền Gia có thể nói thuật một hay. Dạng này ta cũng không trở thành phạm vào phủ thành chủ quy củ. Quyền Gia nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ngươi là tại để cho ta tán thành ngươi. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Không có bất kỳ cái gì cử động. Quyền Gia thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Kinh chập đi san quy củ trong thành người. 10 người bên trong có 8 cái liền có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi không đáng không phải tại ta ở chỗ này hỏi thăm. Lý Kỳ Phong nói ra, người khác giảng thuật quy củ chưa chắc có phủ thành chủ hiệu dụng. Quyền Gia lắc đầu, nói ra, vậy ta giảng cũng là không tính toán gì hết, chỉ có thể tùy theo thành chủ tới nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Lời dừng tại đây, lại nhiều nói, đã mất dùng. Đứng dậy, đối Quyền Gia có chút hành lễ, Lý Kỳ Phong nói ra, làm phiền. Quyền Gia gật gật đầu, nói ra, không đưa. Ra khỏi phủ thành chủ. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn thoáng qua môn kia miệng đứng thẳng hai con tấn mãnh sư tử đá. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn tòng Quyền Gia trên thân cảm thấy một tia rõ ràng đối địch chi ý. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Diệp Hạ cùng Triệu Giai một mực chờ đợi Lý Kỳ Phong. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong ra trước tiên vây lại, muốn biết thứ gì. Lý Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra. Ta chỉ biết là quy củ. Nhưng là quy củ là cái gì ta cũng không rõ ràng. Đằng giao môn bên trong khẳng định có trước đây tham gia qua kinh chập đi săn người. Chắc hẳn kia quy củ cũng là rất quen thuộc đi. Diệp Hạ lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đi ra mấy bước lần nữa lên tiếng nói ra. Tương đối kia 10 năm không thấy tung tích ảnh thành chủ. Ta ngược lại thật ra muốn biết thành này chủ phủ Quyền Gia lai lịch. Diệp Hạ suy nghĩ một chút, nói ra, phải không chúng ta đi hỏi một chút đồ ra, hắn hẳn là biết được mấy phần. Lý Kỳ Phong gật gật đầu cũng chỉ đành như thế. Đằng giao môn bên trong. Đồ tể buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong sân hưởng thụ lấy hài lòng ánh nắng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến. Không khỏi lên tiếng nói ra. Tiểu tử thúi. Thành này chủ phủ trà dễ uống không? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Hương vị vẫn là có thể. Liền là uống có chút kiềm chế. Đồ tể gật gật đầu, nhẹ giọng ngôn ngữ nói ra, may ngươi còn có thể uống được. Lý Kỳ Phong cười cười, hỏi, ngài có biết hay không người thành chủ kia phủ bên trong quyền gia đồ tể gật gật đầu. Nói ra, quyền gia, quyền trọng núi. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, gấp vội vàng nói, ngài biết hắn? Đồ tể lắc đầu, nói ra, ta chỉ là từng nghe nói hắn. Hắn đã từng thế nhưng là thái càn thứ nhất hào tội phạm truy nã, là một cái chính cống tên điên. Năm đó thái tổ hoàng đế thế nhưng là kém chút chết trên tay hắn. May lúc trước có khâm thiên giám cao thủ liều chết bảo vệ, mới là vứt về một cái mạng. Lý Kỳ Phong không khỏi run lên trong lòng. Cái này quyền trọng quả giải nhưng cũng là số một ngoan nhân. Trách không được Hiên Viên Thừa Lệ có thể yên tâm đem phủ thành chủ hết thảy giao cho hắn quản lý. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong tiếp tục hỏi, vậy ngài đối Hiên Viên Thừa Lệ lại biết được nhiều ít? Đồ tể trần chờ một chút, nói ra, ta chỉ biết là tu vi của hắn cũng là đưa thân tại đại tông sư chi cảnh. Về phần cái khác thật đúng là không biết bao nhiêu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, mặt trời lặn trước đó chính là kinh chập đi săn bắt đầu. Ngài có thể không thể giúp ta làm một việc? Đồ tể duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, sự tình gì? Chém chém giết giết sự tình thế nhưng là không muốn tìm ta. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, chém chém giết giết sự tình nào dám làm phiền ngài đâu. Ngươi làm khẳng định là thoải mái nhất nghề nghiệp. Đồ tể nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, nói điểm chính. Lý Kỳ Phong thanh âm lập tức giảm thấp xuống mấy phần, nói ra, ngài đem đằng giao môn vốn liếng toàn cầm đi tới chú. Cược đằng giao môn lần này có thể tất nhiên có thể đoạt được vị trí thứ hai. Đồ tể thần sắc giật mình, nhìn xem Lý Kỳ Phong, có chút chất vấn nói ra, ngươi nhất định phải dạng này? Ngươi thật coi là còn Long Vương cùng Hổ Vương thực lực cứ như vậy một điểm? Lý Kỳ Phong lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, đổ ra a đổ ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có biện pháp tốt hơn sao? Đồ tể thần sắc khôi phục mấy phần tỉnh táo. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 507 cũng chưa biết cược trừ bỏ thực lực bộ phận còn có vận khí thành phần. Đã muốn lấy được kia xếp hạng vị trí thứ hai, đó chính là ý vị lần này đằng giao môn muốn đang ginh chập đi săn bên trong nhổ đến thứ nhất. Dạng này mới là có thể ngồi vững vàng cái này vị trí thứ hai. Về phần kia vị trí thứ nhất, vĩnh viễn là phủ thành chủ. Đồ tể khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, nhìn đến ta bộ xương già này cũng chỉ có thể cùng ngươi đi đánh cược một cược. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tạ ơn ngài lạc. Đồ tể đối Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, từ trên ghế nằm đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, kịch cười nói ra, lần này ta cũng có thể hưởng thụ một thanh vung tiền như rác khoái cảm. Lý Kỳ Phong cười đối đồ tể giơ ngón tay cách lên, hướng phía đại đường chỗ sâu đi ra. Lần này kinh chập đi săn là đằng giao môn thời cơ, cũng là kiếm tông tái hiện cơ hội vùng lên. Lý Kỳ Phong so bất luận kẻ nào đều nghĩ đến muốn từ lấy kinh chập đi săn bên trong thắng được. Hắn hiện tại bức thiết cần xúc tích lực lượng. Chỉ có tích xúc đủ cường đại lực lượng, kiếm tông tài có thể quang minh chính trở về Thái Càn. Kia kiếm chủng bên trong ngàn năm nội tình mới có thể bị kiếm tông đệ tử chân chính kế thừa. Trong hành lang, đằng giao môn bên trong nhiều người cao thủ sớm đã là đang đợi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn xem đám người, nhẹ giọng hỏi, ai có thể cho ta giảng một chút kinh chập đi săn quy củ? Đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Phải biết những năm qua quy củ này thế nhưng là tùy theo phủ thành chủ tới giảng thuật. Tông chủ, kỳ thật kinh chập đi săn quy củ vô cùng đơn giản, các lớn thế lực đều có thể phái người tham gia. Mỗi một phe thực lực giới hạn tại 10 người, mỗi người sẽ mang theo một viên lệnh bài tiến vào. Đi săn chủ yếu tranh đoạt vẫn là khối này lệnh bài. Đồng thời đi săn quá trình bên trong, nghiêm cấm có người dùng độc chết người. Đi săn kết thúc về sau, lấy lệnh bài số lượng nhiều ít đến bài vị. Một vị đằng giao môn bên trong lão nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có hay không cách khác quy của? Đám người hai mặt nhìn nhau, đối với Lý Kỳ Phong vấn đề cảm giác được có chút không hiểu. Tông chủ, vừa rồi Quách Văn Long đã là đem tất cả quy củ đều nói rõ. Chẳng lẽ còn có cái khác có người thấp giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, ta luôn cảm giác hôm nay kia Huyền gia biểu hiện có chút quái dị. Các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta có phải hay không rơi mất cái gì trọng yếu quy củ? Mọi người đều là lắc đầu. Biểu thì không biết. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm vang dội từ ngoại truyện tới. Không cần khổ tưởng, lại nghĩ các ngươi cũng là không cách nào nghĩ tới. Hổ Vương Long hành hổ bộ từ đại môn đi vào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói ra, Hổ Vương làm sao có cái này một phần nhàn hạ thoải mái đến ta Đằng Giao Môn? Hổ Vương cười cười, quanh thân bàng bạc uy thế không có chút nào giữ lại. Nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra, ta tới là nói cho ngươi một quy củ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Cái gì quy củ? Hổ Vương nhìn thoáng qua Đằng Giao Môn bên trong một đám cao thủ, chậm rãi nói ra. Thành chủ Hiên Viên Thừa Lệ khi còn tại thế còn có một quy củ, là các ngươi đều coi nhẹ quy củ. Phàm là trong thành lớn nhỏ thế lực chủ tử, đều nhất định muốn đến trong thành chủ phủ báo cáo chuẩn bị. Phủ thành chủ nếu như không đồng ý, như vậy dù cho các ngươi đoạt được kinh chập đi săn hạng nhất, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Chợt, hắn triệt để minh bạch Quyền Trọng Sơn kia trong lời nói thâm ý. Nhìn đến kia Huyền gia là phải cho ta nếm mùi đau khổ, trách không được hắn sẽ cho ta tục trà. Lý Kỳ Phong ngữ khí chậm rãi nói. Hổ Vương trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, phủ thành chủ hôm nay nói rõ là không thừa nhận thân phận của ngươi, cho nên Huyền gia ngay cả quy củ nội dung sách đều không sách. Bất quá dạng này cũng là không sao. Không nên quên nơi này là tội ác chi thành. Dựa vào thế nhưng là thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải dư uy. Lý Kỳ Phong đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Hổ Vương, nói ra còn xin nói rõ. Hổ Vương trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói ra, nếu như Đằng Giao Môn đến lúc đó chiến tích có thể nhổ đến thứ nhất, như vậy dùng vũ lực để phủ thành chủ khuất phục cũng không phải việc khó gì. Nếu quả như thật có cần, ta Mãnh Hổ Bang cũng sẽ thêm vào mấy phần lực. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, Hổ Vương vì sao muốn làm như thế? Hổ Vương trong thần sắc ngoan lệ chi ý càng sâu. Nói ra, người sang có tự mình hiểu lấy. Ta Mãnh Hổ Bang tất nhiên là không cách nào ngồi vững vàng kia vị trí thứ hai. Ta cùng Long Vương Minh tranh án đấu mấy chục năm, mỗi lần đều là tại thời khắc quan trọng nhất lạc bại. Vài chục năm xuống tới, ta cũng là tuyệt vọng rồi. Có thể bảo chủ thứ ba vị trí đã là thật sự không tệ. Lý Kỳ Phong nghiêm túc nghe. Hổ Vương tiếp tục nói ra, nhưng là Đằng Giao Môn không giống. Điểm này ngươi ta đều rất là rõ ràng. Đằng Giao Môn sớm tối muốn đổi tên là Kiếm Tông. Kiếm Tông cũng là có mấy phần năng lực đủ để cùng phủ thành chủ chống lại mấy phần. Lý Kỳ Phong một mực tại suy nghĩ Hổ Vương lời nói. Hổ Vương tại ngôn ngữ thời điểm, hắn cũng là đang nhìn chăm chú Hổ Vương đôi mắt. Từ Hổ Vương đôi mắt trong mắt, hắn thấy được bình tĩnh còn có mấy phần nộ khí. Từ khi tu luyện hư không 13 quyết đến nay, Lý Kỳ Phong trực giác chính là vô cùng chuẩn xác. Tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng viên mãn. Giờ phút này, hắn đã là xác định. Hổ Vương trong giọng nói không có chút nào nước, trong thần sắc không có chút nào gì sắc. Lý Kỳ Phong thanh âm chậm rãi nói ra. Hổ Vương chẳng lẽ cam tâm khuất tại Đằng Giao Môn phía dưới? Hổ Vương lắc đầu, nói ra, ta là khuất tại Kiếm Tông phía dưới. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đa tạ Hổ Vương một phen ý đẹp, phần ăn tình này Kiếm Tông tiếp nhận hạ. Hổ Vương thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong quả quyết nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy liền Hắc Hà Băng Nguyên bên trên gặp. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Long Vương. Hổ Vương đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Tại Hổ Vương rời đi một nháy mắt, Trong hành lang bầu không khí phảng phất bị nhen lửa. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến Hổ Vương thế mà lại tự chủ chạy đến Đằng Giao Môn đến đưa An Tình. Đây chính là hiếm có chuyện lạ. Đám người nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là trở nên quái dị. Từ khi cái này Lý Kỳ Phong làm Đằng Giao Môn chủ tử, cái này Đằng Giao Môn thật đúng là thay đổi. Có người vui vẻ có người sầu. Tông chủ kia Hổ Vương lời nói không thể tin tưởng a, trong thành này lật lọng nhiều chuyện đi. Có người hướng về Lý Kỳ Phong nhắc nhở. Cũng đúng. Vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo. Cái này Hổ Vương tất nhiên là tại mưu đồ lấy cái gì. Cho nên mới tới lôi kéo tông chủ ngài. Lại có nhân ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Có một số việc. Không thể thành sớm có kết luận. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không cũng biết. Đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 508 đi săn bắt đầu. Lý Kỳ Phong trong lời nói huyền bên ngoài chi ý đám người cũng là tự nhiên có thể nghe ra. Nhưng là đối với Lý Kỳ Phong đối Hổ Vương tín nhiệm lòng của mọi người bên trong đều là rất có phê bình kín đáo. Nơi này là tội ác chi thành. Dạng gì lời hứa tại cường đại dưới nắm tay cũng là lộ ra vô cùng tái nhợt bất lực. Tại mọi người trong mắt. Hổ Vương thế nhưng là tội ác chi thành bên trong nhân vật thế hệ trước. Căn bản không có bất kỳ lý do cùng đạo lý hướng đi vào tội ác chi thành không lâu Lý Kỳ dối ra cành ô liu. Là âm mưu là cảm bấy đám người trong nội tâm không ngừng phỏng đoán Hổ Vương ý đồ. Yêu nguyên không thể nào tiếp thu được Lý Kỳ Phong đối với Hổ Vương thái độ. Đám người thần sắc tự nhiên thu vào trong mắt. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Nhẹ giọng nói ra. Các vị hiện tại chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực. Tranh thủ đang ginh chập đi săn bên trong đoạt được thủ tịch. Mà không phải ở chỗ này làm một chút vô dụng suy đoán. Đám người thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong đối đám người có chút gật gật đầu, hướng phía phòng sách bên trong đi đến. Áp chiến tiến đến, Lý Kỳ Phong cần điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Tội ác chi thành bên trong triệt để sôi trào. Hàng năm ginh chập đi săn dù cho vô cùng huyết tinh. Thế nhưng là rất nhiều trong thành ngoan nhân vẫn là chạy theo như vịt. Một khi đi săn bắt đầu. Những cái kia trong ngày thường có thủ lấn ép yếu ớt thực lực mới là có cùng những cái kia quái vật khổng lồ thực lực đấu tư cách. Những cái kia không cách nào tham dự trong đó người. Tự nhiên cũng là không chịu cô đơn. Lộn xộn tràn vào trong thành sòng bạc. Rơi xuống rất lớn tiền đặt cược. Có địa vị siêu phàm trong thành chủ phủ so với ngày xưa càng thêm bận rộn. Quyền Trọng Sơn có thể trưởng khống phủ thành chủ 10 năm. Trừ bỏ đưa qua người mưu lược. Thiết huyết thủ đoạn tự nhiên cũng là không thể rời đi tự thân thực lực cường đại. Phủ thành chủ thập tam thái bảo thế nhưng là tội ác chi thành bên trong nổi danh ngoan nhân. Tùy tiện xuất ra một cách đều là đủ để cùng cách khác thực lực chủ tử chống lại mấy phần. Càng sâu người thay vào đó cũng là có thể. Giờ phút này thập tam thái bảo lại là thần sắc bình tĩnh đứng ở trong hành lang Quyền Trọng Sơn lại là tính tỏa tại vị. Các vị. Cái này kinh chập đi săn thế nhưng là thành chủ lưu lại truyền thống. Hiện tại thành chủ bế quan không ra. Hết thảy gánh tự nhiên do lấy chúng ta gánh vác lên tới. Năm nay thế nhưng là cách loạn năm. Trong thành thế lực khắp nơi đều là ở ngoài sáng bên trong ngầm chuẩn bị không ít thủ đoạn. Cái này cũng khiến cho phủ thành chủ gánh tăng thêm mấy phần. Hy vọng các vị nhiều hơn vất vả từng cái. Quyền Trọng Sơn thần sắc nói nghiêm túc. Đứng thẳng đầu tiên thứ nhất thái bảo Lý Tồn Cương khẽ gật đầu. Nói ra. Quyền gia khách khí. Đây cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Sao là vất vả mà nói. Quyền gia. Phần này bên trong sự tình chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Nhưng là thành chủ từng nói minh phủ thành chủ không được tham dự trong thành thế lực khắp nơi đỏ sức. Mong rằng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Một đạo không đúng lúc lời nói vang lên. Mọi ánh mắt đều là hội tụ đến lời nói ra người thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 6 Dư Thiên Vu. Quyền Trọng Sơn thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói ra. Thành chủ chỉ lệnh đương nhiên sẽ chính cống chấp hành. Bất quá ngươi cũng không cần quên. Thành chủ nói qua. tội ác chi thành quy củ là tuyệt đối không thể sửa đổi. Nếu là có người muốn đánh vỡ quy củ, kia đầu nhưng là muốn rơi xuống đất. Dư Thiên Vu nhìn thoáng qua Quyền Trọng Sơn khẽ cười một tiếng, nói ra: thôi được, Quyền gia khuyên ngươi một câu, rốt cuộc ngươi cũng không phải thành này chủ phủ chân chính chủ tử, ngươi cũng là không có thành chủ như vậy thông thiên chi năng. Tại làm một ít chuyện thời điểm, vẫn là thật tốt ước lượng một chút. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc nộ khí càng sâu, nhìn chăm chú lên Dư Thiên Vu, nói ra: ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Dư Thiên Vu lộ ra ý cười, gật gật đầu. Lý Tồn Cương trong thần sắc lộ ra một tiếng không vọt, bất động thần sắc bỗng nhúc nhích thân thể, ngăn tại Dư Thiên Vu trước người, nói ra: lão Lục phủ thành chủ sự tình cũng không tới phiên ngươi đến nói cái gì, an tính làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Dư Thiên Vu trong đôi mắt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra không cam lòng, trong thần sắc ý cười lại là càng sâu, trùng điệp gật đầu, lại là không tiếp tục nói cái gì. Quyền Trọng Sơn trong đôi mắt lửa giận đang nhảy nhót, ánh mắt đào qua cái khác thái bào, nói ra: nếu như các ngươi muốn thay thế chỗ ngồi của ta, đó cũng là chưa chắc không thể. Mấu chốt là ngươi là có hay không có năng lực như vậy. Gánh quá nặng, đảm đương không nổi đến, nhưng là muốn bị đè chết. Trong giọng nói, rét lạnh chi ý lạnh thấu xương. Lý Tồn Cương thần sắc trở nên rất là khó coi. Đây là Quyền Trọng Sơn xích lõa lõa uy hiếp. Quyền gia, có lời nặng. Huyên đệ bất quá là có chút không hiểu được ngươi một chút phương thức làm việc mà thôi. Chưa từng nói qua muốn lấy thay ngươi vị trí. Ngươi thế nhưng là phủ thành chủ quản sự. Ai dám? Lý Tồn Cương trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Quyền Trọng Sơn khẽ vuốt cằm, nói ra: chỉ hy vọng như thế. Lý Tồn Cương nhìn thoáng qua Dư Thiên Vu, nói ra: lão Lục, năm nay ngươi phụ trách sòng bạc sự tình, ta đi Hắc Hà Băng Nguyên. Dư Thiên Vu thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này sòng bạc sinh ý hàng năm đều là trùng điệp bên trong, một mực tùy theo Lý Tồn Cương phụ trách. Mình tại Hắc Hà Băng Nguyên phía trên lại là khổ sai sự tình. Đại ca im miệng. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Lý Tồn Cương khó được nổi giận, ngang ngược đánh gãy Dư Thiên Vu ngôn ngữ. Quyền Trọng Sơn trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh, khẽ gật đầu, nói ra: thôi, hiện tại kinh chập đi săn phía trước, ta cũng là không muốn sinh thêm nhiều cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo đảm kinh chập đi săn không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng, trầm muộn hưởng ứng âm thanh vang lên, lại là không có ngày xưa như vậy vang dội, lộ ra trầm thấp. Mặt trời chiều ngã về tây, kia một vòng to lớn quả cầu đỏ từ từ chui vào Hắc Hà Băng Nguyên cuối cùng. Thiên không phía trên mây trắng phảng phất bị nhen lửa, phủ lên ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, chiếu rọi tại băng nguyên phía trên, như là một cái thế giới màu vàng ấm. Gió nhẹ cuốn tới, mang theo kia mặt băng phía trên tuyết đọng tại kim hoàng dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang năm màu. Rốt cục sau cùng một sợi quang mang rơi xuống thời khắc, Hắc Hà Băng Nguyên phía trên, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, từng đạo thân ảnh chớp động. Nửa vầng trăng tàn treo móc ở thiên không. Nơi xa cao lớn dãy núi phóng xuống to lớn bóng ma. Hắc ám bóng ma bên trong từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh. Thế lực khắp nơi cao thủ tựa như giống như điên cuồng bay lượn tại băng nguyên phía trên tìm kiếm lấy địa phương thích hợp nhất. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo kêu rên âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, nhưng lại là im bặt mà dừng. Giết chóc bỗng hiện. Quyền Trọng Sơn chắp tay sau lưng sau lưng, thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhìn xem kia băng nguyên phía trên không ngừng chạy thân ảnh, chậm rãi gật gật đầu, nói ra: tiếp xuống, chúng ta chính là muốn rửa mắt mà đợi. Lời nói rơi xuống, Quyền Trọng Sơn chậm rãi quay người, thân thể rất nhanh biến mất tại bóng ma bên trong. Kinh chập đi săn chính thức mở ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 509 chém giết thử vương hắc ám bên trong. Băng nguyên phía trên, nhiệt độ dần dần thấp, Xe lạnh Hàn Phong mang theo khỏa mà tới. Lý Kỳ Phong ngừng lại nhanh chóng tiến lên bộ pháp. Theo sát phía sau đi theo 9 người cũng là đình chỉ tiến lên bộ pháp. Tông chủ, thừa dịp hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta hẳn là tìm kiếm một chỗ phù hợp địa phương, sau đó chờ đợi thời cơ chém giết cái khác thế lực cao thủ. Toàn thân áo đen Vưu Thương Hải thấp giọng nói. Hắn nhưng là đằng giao môn bên trong thực sự lão nhân. Cho dù là kia bị Lý Kỳ Phong gọt đi đầu Hồ Nhất Hải tự tin luận đạo cũng là so Vưu Thương Hải kém hơn mấy phần. Bối phận 10 phần, Vưu Thương Hải đối với kinh chập đi săn quá trình cùng quy tắc cũng là vô cùng quen thuộc. Lần này, Vưu Thương Hải là chủ động đưa ra muốn trở thành Lý Kỳ Phong người dẫn đường. Nghe được nhắc nhở ngữ điệu, Lý Kỳ Phong ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn ra xa mà đi. Thỉnh thoảng có thân ảnh thoáng hiện mà qua. Hiển nhiên cái khác thế lực cao thủ cũng là lựa chọn dài nhất nói phương pháp. Có chút nhíu mày, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Cái này kinh chập đi săn hiện tại đã bắt đầu rồi. Vưu Thương Hải thần sắc không khỏi ngẩn người. Đối với Lý Kỳ Phong nói ra vấn đề có chút không nghĩ ra, nhưng là phản ứng tốc độ lại là tuyệt không chậm. Lên tiếng nói ra, kinh chập đi săn từ mặt trời rơi xuống, quang minh biến mất một khắc này chính là bắt đầu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ẩn giấu đi hắc ám bên trong gương mặt phía trên lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra, nếu là như thế, như vậy thì tùy theo chúng ta tới trước bắt đầu cái này giết chóc đi. Vưu Thương Hải thần sắc không khỏi biến đổi. Hiện tại thật sự là các phương thực lực tiến vào băng nguyên ẩm núp thời cơ tốt nhất. Nhưng không hề nghi ngờ chính là giờ phút này cũng là chém giết cái khác thực lực thời cơ tốt nhất. Tông chủ, dạng này sẽ đi hay không gây nên cái khác thực lực bắn ngược. Một khi bọn hắn liên hợp lại có thể nhằm vào ta đằng giao môn. Đó chính là phiền toái. Vưu Thương Hải thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, thấp giọng hỏi. Ngươi có tin hay không Hổ Vương hôm nay giữa trưa thời điểm ngôn ngữ. Vưu Thương Hải lắc đầu. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía một bên lao đi. Nói ra, việc quan hệ sinh tử, tội ác chi thành bên trong thế lực khắp nơi đều tại lẫn nhau nghi kỵ, là không thể nào chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Thanh âm truyền vào trong tai, Vưu Thương Hải trong đôi mắt không khỏi sáng lên. Kiếm tẩu thiên phong. Lý Kỳ Phong quyết định để hắn không thể không lau mắt mà nhìn. Tiếng xé gió truyền ra, Lý Kỳ Phong ngược lại gãy mà quay về, thần thức toàn bộ triển khai tìm kiếm lấy thân ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhanh chóng cướp động thân thể im mặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc chính phi tốc lướt đến. Tội ác chi thành bên trong xếp hạng thứ 9 thử vương Tào Bất Thế. Liên tiếp tàn ảnh chợt hiện. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là cao tốc lao vùn vụt đoàn tàu, ngang ngược đụng vào kia thử vương trên thân. Trong khoảnh khắc, thử vương Tào Bất Thế thân thể lập tức từ mặt băng phía trên trượt ra trăm trượng khoảng cách. Lý Kỳ Phong uy thế không giảm, một quyền ngang nhiên ném ra. Tào Bất Thế thân thể lần nữa trượt ra đi trăm trượng khoảng cách. Toàn thân cường hoành nội lực càn quét mà ra. Tào Bất Thế khó khăn lắm ổn định thân thể, trong thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Thật cho là hắn thử vương là quả hồng mềm, cái thứ nhất xuống tay với hắn. Nhìn xem chậm rãi từ hắc án bên trong đi ra thân thể thử vương, thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo. Lý Kỳ Phong ngắn ngủi ba chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ngôn ngữ rơi xuống ở giữa, đi theo Tào Bất Thế đến đây cao thủ đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Thử vương, những ngày này không ít phát tài a. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Tào Bất Thế một mặt vẻ kiêng dè, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nói ra. Ngươi xâm chiếm những cái kia đằng giao môn sinh ý thế nhưng là cực kỳ kiếm tiền. Tào Bất Thế thân thể hướng về sau có chút rời khỏi một bước, nói ra. Đó là ngươi đằng giao môn không có gì năng lực, vậy ta cũng chỉ đành thu nhận. Út Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Tựa hồ là kinh ngạc, lại giống là khẳng định. Thử vương Tào Bất Thế trong đôi mắt một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra, hai tay thoáng động, ám khí lập tức đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động, tay phải nhô ra. Từng đầu lớn bằng ngón cái thanh phong tựa như thổ lộ hình rắn rắn độc, sắp tán phát ra lăng lệ uy thế, ám khí toàn bộ hóa thành bột phấn. Thử Vương Tào Bất Thế đôi mắt ngưng tụ, lập tức quay người, điên cuồng hướng phía băng nguyên chỗ sâu lao đi. Toàn bộ giết. Lý Kỳ Phong ném một câu băng lãnh ngôn ngữ, thân thể theo sát hướng kia Tào Bất Thế. Đột nhiên ở giữa, lăng lệ uy thế sập sờn tại mặt băng phía trên. Thử Vương Tào Bất Thế mang tới cao thủ nằm mơ cũng là không nghĩ tới hắn sẽ có như thế hành vi. Trực tiếp vứt bỏ bọn hắn không để ý, quay người mà đi. Một đạo sinh ý vang lên. Trong nháy mắt lại là A có đoạn sau. Nóng hổi máu tươi tung tóe rơi tại mặt băng phía trên. Thoáng qua ở giữa, chín đạo hơi có dư ôn thi thể đổ vào mặt băng phía trên. Vưu Thương Hải đứng ở băng nguyên phía trên. Hơi lạnh thấu xương thuận hai chân truyền khắp toàn thân các nơi. Toàn thân bên trong không ngừng run rẩy. Vưu Thương Hải thần sắc có chút tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Hít sâu một hơi, Vưu Thương Hải tựa hồ muốn khu trục trong thân thể hàn ý. Lại là không thể làm gì. Chân chính hàn ý cũng không phải tới từ ở môi trường tự nhiên. Cũng không phải đến từ dưới chân hàn băng. Mà là đến từ trước người mình tám đạo thân ảnh. Thử Vương có thể mang tới tham gia đi săn người. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời ngữ. Lại là tại trong nháy mắt bị những này chém giết. Thậm chí mình liền xuất thủ tư cách đều là không có. Lăng liệt sát ý. Vưu Thương Hải như rơi vào trong hầm băng. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Toàn thân áo đen Trương Tiểu Ngư thanh âm bình tĩnh hỏi. Vưu Thương Hải thân thể không khỏi run lên. Ép xuống thân thể, nhanh chóng từ chết đi trên thi thể tìm kiếm lấy lệnh bài. Sau một lát, Vưu Thương Hải thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn căn bản không có từ chết đi trên thi thể tìm tới lệnh bài. Xác thực nói, chín người này trong tay căn bản không có lệnh bài tồn tại. Vưu Thương Hải tâm bế không khỏi hạ xuống. Không cần tìm. Lý Kỳ Phong thanh âm bỗng nhiên truyền vào Vưu Thương Hải trong tay. Chậm rãi đi tới. Lý Kỳ Phong trong tay dẫn theo một cái đầu. Kia là Thử Vương đầu. Vưu Thương Hải không khỏi cảm giác được mình nghĩ có chút mơ hồ. Trong lòng âm thầm mắng một câu. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Đây chính là Thử Vương. Tội ác chi thành bên trong xếp hạng thứ 9 cao thủ cứ như vậy bị giết. Vưu Thương Hải nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt. Không khỏi nhiều vẻ tôn kính. Năng lực như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kỳ có thể có được đi. Cái này Tào Bất Thế trên thân cũng không có lệnh bài. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Không có lệnh bài. Đây chẳng phải là. Vưu Thương Hải cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp để giải thích chuyện này. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 510 mới được thu hoạch. Suy nghĩ liên tục, Vưu Thương Hải vẫn là giữ vững trầm mặc. Có người đang tận lực điều khiển lần này kinh chập đi săn. Mặc dù ta không biết là ai đang tận lực điều khiển, nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Hiện tại chúng ta cũng là rơi xuống hạ phong. Muốn đoạt được đứng đầu bảng vị trí, độ khó cũng là gia tăng rất nhiều. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói nhỏ. Vưu Thương Hải thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút oán giận. Lại dẫn một tia không cam lòng. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Nếu quả như thật là tôn chủ nói như vậy. Chỉ sợ lần này liên lụy nhưng lớn lắm. Nói không chính xác người thành chủ kia phủ bên trong thái bảo đều là tham dự trong đó. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Vưu Thương Hải lời nói rất là tin tưởng. Thử Vương trước khi chết điên cuồng ngôn ngữ chính là nói rõ một vài thứ. Trăng sáng từ từ kéo lên không trung, kia xa xôi chỗ dãy núi che chắn to lớn bóng ma thì là đang thu nhỏ lại. Nhích miệng lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Chậm rãi nói ra. Ta bất kể là ai liên lụy trong đó. Lần này Đằng Giao Môn nhất định phải đoạt được đứng đầu bảng. Băng lãnh trong lời nói mang theo khó mà hình dung kiên định. Làm gì đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Chúng ta đem lần này tham gia kinh chập đi săn cao thủ toàn bộ chém. đến cuối cùng có hay không lệnh bài đều là chúng ta thắng được. Táng kiếm giọng bình tĩnh nói. Vưu Thương Hải thân thể không khỏi lại rung động. Táng kiếm lời nói để hắn quả thực cảm giác được khó mà tiếp nhận. Đem tham gia đi săn cao thủ toàn bộ chém giết, cái này chỉ sợ so với lên trời còn muốn khó khăn mấy phần. Trương Tiểu Ngư cười cười, hắc kiếm trở vào bao, nhìn thoáng qua táng kiếm, nói ra toàn bộ giết. Vậy ngươi chẳng phải là muốn rõ ràng muốn cùng Kỳ Phong đối đầu? Táng kiếm gấp vội vàng nói. Ta nói cũng là không có biện pháp. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra biện pháp của ngươi thật nát. Táng kiếm cổ vặn một cái. Nói ra, ngươi ngược lại là lấy ra một ý kiến a. Trương Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nếu như sự tình thật đến một bước kia, chỉ cần Lý Kỳ Phong quyết định chủ ý, như vậy hắn Trương Tiểu Ngư cũng là không ngại đại khai sát giới. Chậm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, toàn bộ giết tất nhiên là không thể. Tội ác chi thành là một tố cường đại lực lượng. Dùng tốt đối tương lai kiếm tông trở về cũng là trợ lực lớn lao. Vô Danh bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Chúng ta không có khả năng theo cách đi hỏi thăm tất cả người tham gia trong tay đến cùng có hay không lệnh bài. A Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu. Nói ra. Đã thử vương trong tay đều không có lệnh bài tồn tại. Kia đoán chừng thử vương về sau thế lực cũng là không có khả năng có lệnh bài. Chúng ta chỉ cần hướng về kia so thử vương càng cường đại hơn thế lực ra tay là được rồi. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra có mấy phần đạo lý, dạng này cũng là bớt việc rất nhiều. Táng kiếm nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không nói. Nhân tính luôn luôn rất kỳ quái. Lúc trước kiếm tông đệ tử bị ép rời đi kiếm trùng phong. Táng kiếm cũng là không thể làm gì. Lại là mơ mơ hồ hồ gia nhập vào Trương Tiểu Ngư Ngư Long Bang bên trong. Trong lúc bất chi bất giác đều thành Ngư Long Bang số một tay chân. Cái này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt ở chỗ táng kiếm nhìn thấy Trương Tiểu Ngư luôn muốn ngứa ngáy một chút. Trương Tiểu Ngư cũng là đối với hắn thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích. Một lúc sau, không lẫn nhau ngứa ngáy một chút đều là cảm giác được không được tự nhiên. Trăng sáng nhô lên cao. Thanh Huy hắt vấy tại hắc hà băng nguyên phía trên, phát ra lấm liệt quang mang. Chủ ý nhất định, Lý Kỳ Phong bọn người lần nữa bắt đầu hành động. Từ Ngư Long Bang mang tới tam đại quái vật triển lộ ra cực kỳ khủng bố một mặt. Ba người sớm đã là cùng đi tu luyện mấy chục năm. Lẫn nhau ở giữa sớm đã là tâm ý tương thông. Ba đạo cường hoành vô cùng thần thức xen lẫn cùng một chỗ. Triệt để chỗ đến bao trùm. Khiến cho tiềm ẩn tại băng nguyên phía trên người không chỗ trốn chạy. Kinh chập đi săn. Đi săn chính là thế lực khắp nơi cao thủ. Đồng thời, thế lực khắp nơi cao thủ cũng là thợ săn. Tại Lý Kỳ Phong tìm kiếm thế lực khác đồng thời. Cũng có được thế lực tìm tới Lý Kỳ Phong bọn người. Đầy trời bông tuyết vẩy ra mà lên đồng thời, mấy thân ảnh phóng lên tận trời uy thế kinh khủng bộc phát ra. Đi thẳng tại phía trước nhất ba cái quái vật thân thể có chút trì trệ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt kim sắc phi luôn, màu đen cái khoan sắt, xích sắt thô to lấy phong lôi chi thế đánh ra. Tham gia ẩm thanh vang lên. Cướp giết mà ra thân ảnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức khiến cho bọn hắn không ngừng co quắp. Chưa ngừng tuyệt khí tức trong cổ họng không ngừng mà phát ra giống như giã thú chu lên âm thanh. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Đối Vưu Thương Hải có chút ra hiệu. Vưu Thương Hải thân thể khẽ động. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Hàn quang thoáng hiện. Co giật thân thể trong khoảnh khắc đoạn tuyệt khí tức. Thậm chí liền hô một tiếng cầu xin tha thứ âm thanh đều là không kịp phát ra. Hai tay nhanh chóng lật qua lại. Vưu Thương Hải trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Rất nhanh chính là tứ phía lệnh bài thu thập đi lên. Tông chủ có thu hoạch. Vưu Thương Hải chính là bốn khối lệnh bài hiện ra trước mặt Lý Kỳ Phong. Trong giọng nói mang theo khó mà đè nén vui sướng chi ý. Khẽ gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra hẳn là sáu khối, còn có hai khối cần ngươi đi lấy trở về. Vưu Thương Hải thần sắc biến đổi. Sau một khắc, táng kiếm cùng Trương Tiểu Ngư thân thể lại là tại trong khoảnh khắc lướt đi. bang bang kiếm ra khỏi vỏ. Kia băng nguyên phía trên tại thê lương kêu rên bên trong cột máu phun ra. Kiếm minh âm thanh còn chưa tiêu tán thời điểm. Táng kiếm cùng Trương Tiểu Ngư cũng là kiếm trở vào bao. Kiếm minh âm thanh im bặt mà dừng. Nồng đậm huyết tinh chi khí không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Vưu Thương Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia không ngừng tuôn ra máu tươi mặt băng. Cảm thấy tựa như là trong mộng. Phải biết mình lại không tốt cũng là tiên thiên cảnh viên mãn chi cảnh. Năm trước kinh chập đi săn bên trong cũng là lập xuống không ít công lao. Giờ phút này lại là biến thành thu thập lệnh bài nhân vật. Càng khiếp sợ hơn chính là Vưu Thương Hải thực sự không nghĩ ra Lý Kỳ Phong bọn người là như thế nào phát hiện tiềm phục tại hàn băng bên trong người. Sáu khối lệnh bài nơi tay cho Lý Kỳ Phong tăng thêm không ít lòng tin. Nhìn xem nhuốm máu lệnh bài, Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Hỏi: ngươi biết đây là ai người sao? Vưu Thương Hải cẩn thận quan sát một phen, khẳng định nói ra: đây là Hung Lang người. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra: kia Hung Lang vì sao không xuất hiện? Vưu Thương Hải trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra: tông chủ ngươi có chỗ không biết, cái này Hung Lang là có tiếng âm hiểm mới tàn nhẫn. Hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi là Cô Lang. Chín đại thế lực bên trong, Hung Lang nhân thủ là ít nhất. Người này rất khó đi tiếp xúc, động một tí ở giữa chính là giết người. Chỉ cần bị hắn để mắt tới người, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết. Là một mình hắn tự tay giết chết, cho phép không được người khác nhúc tay. Năm trước kinh chập đi săn bên trong, Hung Lang hoàn toàn là dựa vào cá nhân thực lực thắng được. Nghe Vưu Thương Hải ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi sáng lên. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái này Hung Lang. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 511 dưới ánh trăng. Cô Lang Vưu Thương Hải trong thần sắc lộ ra một tia lo nghĩ, nói ra: tông chủ, kia Hung Lang thế nhưng là tuyệt đối hung áp hạng người, ngài nhưng là muốn cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vưu Thương Hải nghĩ đến lại nhiều ngôn ngữ vài câu, nhưng lại là nghĩ đến Lý Kỳ Phong loại một đám thực lực kinh khủng, cảm thấy không có tất yếu. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Ba lão quái vật thần thức tiếp tục bắt đầu dò xét. Treo móc ở thiên không phía trên kia một vầng minh nguyệt chậm rãi di động tới. Vàng nhạt vầng sáng tại bốn phía bồi hồi, tản mát ra một loại đặc biệt vận vị. Dưới ánh trăng, đám người cái bóng bị uốn lượn kéo dài rất dài. Đây không phải là rất dày tuyết đọng tại dưới mặt bàn chân bị nghiền nát, phát ra chi chi tiếng vang. Tại rất là tính mịt mặt băng phía trên truyền rất xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra vẻ lo lắng. Hắc Hà băng nguyên quá lớn, băng nguyên hai bên bờ càng lớn, có thể giấu kín địa phương rất nhiều. Rất nhiều vẹn vẹn dựa vào lục soát là không thể nào. Nếu như muốn đạt được càng nhiều lệnh bài, dạng này là không được. Tại dạng này đau khổ tìm kiếm, không bằng cách khác tân khiếu. Chúng ta tách đi ra tìm kiếm lệnh bài đi. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc thoáng biến đổi, ngữ khí chế nặng nói ra: dạng này không thể được a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: đây là biện pháp tốt nhất. Chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Những cái kia đối với chúng ta có ý tưởng người chẳng phải là liền không có cơ hội. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra: chỉ cần cũng tốt, ngươi đem ba vị này mang lên, dạng này an toàn của ngươi mới có thể có đến bảo hộ. Lý Kỳ Phong kiên quyết lắc đầu, nói ra: ta một thân một mình là được, các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Trương Tiểu Ngư khóe mắt không khỏi nhảy một cái, lên tiếng nói ra: dạng này là tuyệt đối không được. Quả thực là quá nguy hiểm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: trên thế giới này vốn là không có 100% tuyệt đối an toàn sự tình. Không bốc lên điểm phong hiểm, há có thể tùy tiện có thu hoạch. Ta một người có thể đi làm rất nhiều chuyện. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên có chút do dự. Từ trong đế đô cùng Lý Kỳ Phong kết bạn đến bây giờ, Từ Khốn Long Cốc chi cuộc đến Kiếm Chủng Phong phía trên khốn cục, Lý Kỳ Phong biểu hiện luôn luôn để hắn ra ngoài ý định bên ngoài. Trùng điệp gật đầu. Trương Tiểu Ngư vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai. Nói ra. Đã ngươi đã quyết định. Như vậy ta cũng ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi nhưng là muốn lấy đại cuộc làm trọng. Ngươi bây giờ thế nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, biết. Thân ảnh lướt đi. Xe lạnh hàn phong sen lẫn tuyết trắng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hùng hậu kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kia gió xoáy tuyết trắng còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong thân thể chính là bị rào sát vỡ nát. Tan biến tại hư vô. Nhìn quanh chung quanh. Hết thảy chung quanh nhìn một cách không sót gì. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Con cá không mắc câu, đó là bởi vì mồi câu không đủ có dụ hoặc. Khí tức không tại thu liếm triệt để phóng xuất ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đi. Sau một lát băng nguyên phía trên xuất hiện một thân ảnh, cái bóng tại dưới ánh trăng kéo dài rất dài. Suy suy chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Đạo thân ảnh kia chậm rãi cũng là chậm rãi tới gần Lý Kỳ Phong. Trong tay kéo lấy một thanh sắc bén kiếm. Trên mũi kiếm tản mát ra ý lạnh âm u. Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, nhìn xem kia dần dần đến gần mình thân ảnh, lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc chờ được ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Kia hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy đứng vững bước chân, kiếm trong tay cắm ở mặt băng phía trên. Ngươi đang chờ ta, băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Chậm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nói ra, ta đang đợi hết thảy có thể chờ đợi người hung lang. Các ngươi đợi ta đồng thời, ta cũng là đang đợi thời cơ tốt nhất. Hung lang ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Nên chém giết ngươi thủ hạ thời điểm. Ta chính là khẳng định. Ngươi nhất định tiềm phục tại bốn phía. Chờ đợi lấy hoàn mỹ thời cơ. Cho nên ta cho ngươi thời cơ. Hung lang tay phải hơi động một chút, đưa tay chụp vào kia cắm ở trên mặt băng kiếm. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nói ra. Hung lang ngươi cảm thấy ngươi kiếm có thể thắng được ta, trong lời nói mang theo một tia rõ ràng hoài nghi. Hung lang trong thần sắc không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Cổ tay phải hơi động một chút. Một mảnh hàn mang lập tức hiện ra. Thắng được không thắng được, so qua chính là biết được. Hung lang tiếng nói bên trong mang theo vài tia khàn khàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Vậy nếu như ngươi thắng không được ta đây, hung lang có chút nhíu mày. Trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Nói ra. Vậy ta chính là giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngữ khí kiên định nói ra. Ngươi là không thể nào giết ta. Hung lang trong đôi mắt. Lệ khí mọc lan tràn. Nghiêm nghị nói ra. Ta một mực nện đi theo ngươi. Ngươi mời tới những cao thủ kia là không cách nào tới cứu ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta nguyên bản liền không nghĩ lấy để cho bọn họ tới cứu ta. Hung lang trong thần sắc, trở nên rất là hung lệ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, ngươi thật đúng là cho là mình vô địch. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Rất là nghiêm túc gật đầu. Giết thanh âm bén nhọn. Mãnh liệt sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, hung lang hướng phía Lý Kỳ Phong mà tới. Tay phải khẽ động. Hàn ý kinh người. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, là trào phúng, là miệt thị, là khinh thường. 50 bước khoảng cách. Chớp mắt là đến. Trên thân kiếm hàn ý cũng là triệt để đem Lý Kỳ Phong bao khỏa trong đó. Cuồng bạo sắc bén kiếm khí tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong triệt để rào sát. Ý cười không thay đổi. Mũi chân khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lao đi. Hời hợt ở giữa, không có chút nào lưu ý. Hung lang con ngươi co rụt lại. Cầm kiếm tay càng thêm hữu lực. Trên gương mặt càng là nổi gân xanh. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được Lý Kỳ Phong ý cười. Trong nội tâm càng thêm không thể nhẫn nại sát ý điên cuồng sinh sôi. Giết lồng ngực chi khí phun ra. Kiếm ý bén. nhọn tựa như là lướt qua ngàn dặm băng nguyên phía trên hàn ý. Dù không thể xem xét, lại là rõ ràng vô cùng cảm thụ được. Hảo đáng kiếm khí hội tụ, trăng sáng thanh huy phía dưới, một đảo giống như núi cao to lớn hư ảnh hướng phía Lý Kỳ Phong trấn sát mà xuống. Kia là một đầu to lớn sói, toàn thân tản mát ra lăng lệ huyết sát chi khí. Thiên lang kiếm pháp thì sát chi ý kinh người. Trong thần sắc ý cười không thấy mảy may. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lại là có một đạo hàn ý đột nhiên mà qua. Một thanh kim sắc tiểu kiếm hiện lên ở trong đôi mắt. Ông ông hư không bên trong gợn sóng không ngừng nổi lên. Vô hình cường đại kiếm ý tựa như tầng tầng nước biển trứng lên. Không ngừng đánh thẳng vào bờ biển. Lý Kỳ Phong thì là phảng phất đưa thân vào bên trong biển sâu. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 512 giã tâm vô cùng kiếm ý bén nhọn tựa như vô hình sơn nhạc tại nghiền ép lấy hư không. Hung lang trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Lý Kỳ Phong phát ra kiếm ý mạnh hơn hắn. Mạnh vì lăng lệ. Kia tựa như giống như núi cao thiên lang hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà xuống. Khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng gần. Tại kia to lớn miệng sói muốn cắn hướng Lý Kỳ Phong đầu thời điểm. Thuần túy mà kiếm ý bén nhọn đắt là bạo phát ra đến. Lấy phong lôi chi thế oanh sát mà ra. Kia tản mát ra to lớn huyết sát chi khí thiên lang tựa như gặp phải liệt hỏa tuyết trắng. Từ từ tiêu tán. Hung lang trong thần sắc chấn kinh đắt là bị điên cuồng sát ý thay thế. Bước chân thoáng động. Lấy nhanh như điện chớp chi thế mà tới. Kiếm mang theo nghẹn ngào âm thanh tựa như là trong địa ngục vô số lệ vừa kêu rên. Bốn phương tám hướng bên trong thuần túy kiếm ý bén nhọn trở nên càng thêm cường đại. Tâm ý chỗ đến, không hướng không đến. Hung lang hung hãn kiếm chiêu tại Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không ngừng mà chậm dần. Rõ ràng bắt được chiêu kiếm kia bên trong sơ hở. Người nhẹ như yến. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi. Mặt băng phía trên, hai đạo vết tích kéo dài già dài. Tay phải khẽ động. Tam thốn thanh phong hiện ra. Thanh phong bình thản không có gì lạ, tựa như là lưu động quang hoa. Một sơ hở nếu như bị vô hạn phóng đại thời điểm như vậy chính là trăm ngàn chỗ hở. Thanh phong đột nhiên mà ra. Kia lưu động quang hoa đột nhiên bộc phát ra lăng lệ uy thế. Đinh một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Hung lang nguyên bản điên cuồng thần sắc có chút ngốc trệ. Tay phải tính cả cánh tay tại bên trong đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Kia một đạo thanh âm thanh thúy bên tai màng bên trong không ngừng quanh quẩn. Vô hạn phóng đại. Làm sao có thể hung lang thanh âm bé không thể nghe. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể từ đầu đến cuối, phía sau song kiếm một mực chưa từng ra khỏi vỏ. Toàn thân trên dưới. Bàng bạc kiếm khí quanh thân bơi lượn qua. Bình thản không có gì lạ khí tức bên trong lại là chất chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Không có cái gì không thể nào. Lý Kỳ Phong thanh âm cũng rất là bình tĩnh nói. Hung lang thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng. Cả người thân thể trọng lượng hướng phía trước ép ra. Trong miệng ngậm kiếm. Hung áp ngang ngược khí tức từ trong thân thể phát ra. Thời khắc này hung lang tựa như là một con to lớn giã thú đang thức tỉnh. Ta nói qua kiếm không thắng được ngươi, ta chính là giết chết ngươi. Hung lang ngôn ngữ trở nên vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu trong thần sắc ý cười từ từ thu liếm mà đi thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Hành động chính là tốt nhất đáp lại. Trong sáng dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh lướt lên. Kiếm minh âm thanh, va chạm thanh âm. Vô tận kiếm khí ở trong hư không không ngừng tung hoành va chạm. Cuốn lên vô số tuyết động. Giữa thiên địa lập tức hoàn toàn mờ mịt. Mông lung một mảnh. Giây lát về sau. Hai đạo thân thể tựa như là thiểm điện đồng dạng hướng về sau lướt đi. Hai người riêng phần mình rời khỏi trăm bước mới là đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Uyên Hồng vào vỏ. Hung lang thần sắc lại là vô cùng khó coi. Trong tay phải nắm chặt một nửa tàn kiếm. Máu tươi không ngừng thuận thân kiếm chảy xuống. Băng nguyên phía trên nhỏ xuống máu tươi tựa như từng đóa nở rộ hoa mai. ngươi vì cái gì không giết ta? Hung lang ngữ khí buông lỏng mấy phần. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hung lang chậm rãi nói ra, ta không muốn giết ngươi, bởi vì ta thưởng thức ngươi. Hung lang tái nhợt trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi thưởng thức ta? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hung lang chậm rãi lắc đầu, nói ra, thật là buồn cười. Lý Kỳ Phong nói ra, vì cái gì? Hung lang ngữ khí rất là chậm rãi nói ra, ta cho tới bây giờ đều là chuột chạy qua đường. Những cái kia tốt với ta người bất quá là khuất phục tại ta thực lực mạnh mẽ phía dưới mà thôi. Nếu có thời cơ, bọn hắn hung ác không được cắn nát cổ họng của ta, điên cuồng hút máu tươi của ta. Lý Kỳ Phong nói ra, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi bất quá là đem người khác đối ngươi tàn nhẫn, lại chuyển rời đến những người khác trên thân mà thôi. Hung lang có chút nhíu mày. Ngươi cực kỳ cô độc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta xưa nay không cô độc. Hung lang chậm rãi nói, ngươi cực kỳ cô độc, nếu không ngươi cũng không có khả năng có như thế tính nhẫn nại. Ngươi cực kỳ cô độc, cho nên ngươi học được đi quen thuộc cô độc. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Hung lang lựa chọn trầm mặc. Gia nhập đằng giao môn, ngươi sẽ đạt được ngươi mong muốn. Lý Kỳ Phong ngữ khí chậm rãi nói. Hung lang yêu nguyên duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, ta cho ngươi suy nghĩ thời gian. Hai người mặt đối mặt đứng vững. Hung lang thần sắc một mực tại phát sinh biến hóa. Quyết định tốt đi. Lý Kỳ Phong đánh vỡ giữa hai người không khí trầm mặc. Hung lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, để cho ta gia nhập đằng giao môn có thể, nhưng là ngươi nói điều kiện hiển nhiên là không đủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi tu luyện Thiên Lang kiếm pháp là không trọn vẹn. A hung lang thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt tản mát ra ngạc nhiên quang mang, nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Lý Kỳ Phong tiếp tục nói ra, bởi vì kiếm pháp của ngươi bên trong có rất nhiều lỗ thủng, đồng thời ngươi sau cùng giết bên trong tồn tại khí huyết đảo nghịch dấu hiệu, cho nên ta phỏng đoán ngươi tu luyện chính là Thiên Lang kiếm pháp có không trọn vẹn. Ngươi có thể có như thế tu luyện, bất quá là chính ngươi sờ tảng đá qua biển lục lọi tu luyện. Hung lang cố gắng đè nén trong nội tâm chấn kinh, nói ra, ngươi biết hoàn chỉnh phiên bản? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không biết. Hung lang nói ra, vậy ngươi vì sao muốn phát ngôn bừa bãi? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không nên quên câu nói kia, thiên hạ kiếm pháp gia kiếm tung. Ta mặc dù không biết Thiên Lang kiếm pháp hoàn thành phiên bản, thế nhưng là có thể giúp ngươi tiêu trừ ngươi một mình tìm tòi tu luyện Thiên Lang kiếm pháp tệ nạn, thậm chí có thể giúp ngươi cải tiến. Ngươi Thiên Lang kiếm pháp ổn thỏa sẽ lại đến một bậc thang. Hung lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi xác định? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, quân vô hí ngôn. Hung lang trầm tư một chút, nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra mấy bước, chậm rãi nói ra, ta muốn chỉnh cái tội ác chi thành. Hung lang nhíu mày lại, nói ra, ta làm không được. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, ngươi không phải cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ gia nhập đằng giao môn sao? Hung lang không khỏi ngữ khí dừng một chút, trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, ngươi biết tội ác chi thành thế lực đều phức tạp hơn sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không biết, ta cũng không muốn biết. Đương nhiên vô luận tội ác chi thành thực lực đến cỡ nào phức tạp, vậy cũng là cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ta muốn là toàn bộ tội ác chi thành, bao quát hết thầy thế lực. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 513 phi ưng xa lưới. Theo hung lang, Lý Kỳ Phong tựa như là một cái chính cống tên điên. Dã tâm của hắn thật sự là quá lớn, lớn đến để hắn có chút khó có thể tin. Ngươi xác định ngươi có năng lực như vậy? Hung lang ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, tựa như là hai vị bằng hữu bình thường ở giữa trò chuyện. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. trong đôi mắt kiên định ánh mắt để Hung Lang cảm giác vô cùng rung động. Ta nói có, chính là có. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Hung Lang chưa hề nghĩ tới là mình thế mà lại lựa chọn đi theo một cái sơ nhập giang hồ không lâu mao đầu tiểu tử. Nhưng là không thể không nói. Lý Kỳ Phong phát ra cái chủng loại kia sự tự tin mạnh mẽ cũng là lây nhiễm đến mình. Để hắn yên lặng thật lâu nhiệt huyết trở nên có chút sôi trào. Không thật cao hưng quá sớm. Đằng Giao Môn muốn lần này kinh chập đi săn tại thắng được. Thật sự là quá khó khăn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Đằng Giao Môn liền đã là rơi xuống hạ phong. Nếu không phải Xanh Can Long Vương cố ý an bài ta đến chặn đánh ngươi, đoán chừng ngươi ngay cả một tấm lệnh bài cũng không chiếm được. Hung Lang giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Lần này lớn nhất thắng được người hẳn là Long Vương nói không nói a Hung Lang gật gật đầu. Nói ra. Ta vẫn cho là Long Vương nói không nói dã tâm đầy đủ lớn. Bây giờ lại là phát hiện khắp nơi trước mặt của ngươi. Thật sự chính là đại vu gặp tiểu vu. Long Vương dã tâm lại lớn cũng bất quá là muốn mưu đồ phủ thành chủ vị trí mà thôi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Chỉ sợ kia Long Vương một phen khổ tâm chỉ có thể là bạch bạch lãng phí. Hung Lang thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, hiện tại còn hết thảy cũng chưa biết. Lý Kỳ Phong cười cười. Quay người liền đi. Chúng ta không nên đem thời gian tiêu hao tại những lời nhàm chán này ngữ phía trên. Hiện tại thu thập lệnh bài mới là chuyện quan trọng nhất. Hung Lang khẽ gật đầu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiện tay nắm lên kia một thanh bị Uyên Hồng chặt đứt tàn kiếm đuổi theo Lý Kỳ Phong bước chân. Khoảng cách của hai người kéo đến không xa không kịp. Nhích miệng lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, sải bước hướng về phía trước. Băng nguyên phía trên. Trương Tiểu Ngư mang theo đám người nhanh chóng đi tới. Lý Kỳ Phong tâm tư Trương Tiểu Ngư nhất là hiểu được. Từ khi kiếm tông đệ tử từ kiếm trùng phong phía trên rời đi một khắc này. Hắn chính là phát hiện Lý Kỳ Phong có một tia không hiểu biến hóa. Triệt để rút đi ngây ngô trở nên trầm mùng. Kiếm tông ngàn năm vinh quang sớm đã là xâm nhập đến mỗi một cách đệ tử của kiếm tông trong lòng. Bao quát Lý Kỳ Phong cũng là như thế. Lúc trước kiếm tông bị ép rời đi kia là kiếm tông vinh quang phía trên một bút sỉ nhục. Lý Kỳ Phong hiện tại gánh vác lên kiếm tông gánh nặng. Hắn thân là kiếm tông tông chủ. So bất luận cái gì đều muốn quên đi kia kiếm tông sỉ nhục. Tội ác chi thành là một cách phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Đối với rất nhiều người mà nói, những cái kia bầy hung đại ác nhân là tội ác tày trời hung đồ. Nhưng là Lý Kỳ Phong theo Lý Kỳ Phong những người này lại là một cỗ khó mà ngôn ngữ lực lượng cường đại. Chỉ cần dùng tốt, sẽ là rửa sạch kiếm tông sỉ nhục tuyệt thế lợi khí. Chúng ta muốn ổn bên trong thủ thắng, nhất định phải trợ giúp Lý Kỳ Phong cướp đoạt đứng đầu bảng vị trí. Trương Tiểu Ngư giọng kiên định nói. Vô Danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tại sao ta cảm giác ngươi đối Lý Kỳ Phong sự tình so Ngư Long Bang vẫn là phải để bụng. Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Vô Danh. Nói ra. Ngư Long Bang bên trong hiện tại có mộ lão tỏa trấn. Ta căn bản không có mảy may lo lắng. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không giống. Lần này cho dù hắn không yêu cầu ta đến đây tương trợ, ta cũng là không cách nào lại nhịn ở tính tình chờ đợi. Lý Kỳ Phong cũng không so với cái kia trà trộn giang hồ nhiều năm kẻ già đời. Hắn nhưng là rất kém nhiều. Thân là đại ca của hắn, ta là tuyệt đối không chịu có thể để cho hắn thua thiệt. Vô Danh khẽ gật đầu, nói ra thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Ngôn ngữ rơi xuống. Vô Danh suy nghĩ có chút bay tán loạn. Hắn không khỏi nhớ tới sư huyên của mình. Cái kia cuối cùng lấy mình luyện kiếm. Nhưng lại cuối cùng chết dưới kiếm của mình nam nhân. Nếu như sư huyên tại thế, nếu như ta có chỗ cần chỉ sợ cũng phải như thế đi. Tập trung ý chí, Vô Danh vẹn vẹn đuổi theo đám người bước chân. Có người. Một đạo cảnh giác thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba vị quái vật không khỏi đứng vững bước chân, vũ khí trong tay đột nhiên xuất thủ. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Ba vị quái vật vũ khí đều là thất bại. Diều hâu xoay người. Bóng đen khẽ động chính là hướng về sau bay lượn mà đi. Trương Tiểu Ngư đôi mắt ngưng tụ, trong tay hắc kiếm khẽ động, hướng phía trước vung ra, vỏ kiếm thoát bay. Trực kích kia một đạo hắc ảnh. Bóng đen liên tục chớp động, thế mà né nhanh qua vỏ kiếm tập kích. Ô một tiếng than thở vang lên. Kim sắc phi luôn chuyển động. Nghẹn ngào thanh âm không ngừng truyền ra. Hai tay khẽ động. Phi luôn hóa thành hai đạo dữ dằn lưu quang đánh giết hướng bóng đen kia. Bóng đen lơ lửng mà lên. Hai đạo kim luôn thất bại. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt hàn ý chợt hiện. Bước ra một bước. Thân thể phóng lên tận trời. Hắc kiếm nhất truyền. Lăng lệ uy thế bảo phát đi ra. Chém về phía kia một đạo hắc ảnh. Bóng đen liên tục chớp động. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra tựa như là ưng gáy. Trương Tiểu Ngư một kiếm thất bại. Ưng kích trường không. Là phi ưng, thật là phi ưng. Vưu Thương Hải thanh âm có chút kích động nói. Tội ác chi thành bên trong. Long Vương lực bạc sơn hà. Hai tay có cửu long chín tượng chi lực. Hổ Vương ngang ngược. Sát phạt quả đoán. Hung lang cô độc ngạo mạn. Lãnh huyết vô tình. Cái này phi ưng lại là lấy khinh công nổi danh. Một thân xuất thần nhập hóa khinh công. Có thể nói độc bộ thiên hạ. Chỉ cần phi ưng không nghĩ. Cho dù là xếp hạng thứ hai Long Vương cũng là chưa hẳn có thể chạm đến ốm tay áo của hắn. Trương Tiểu Ngư có chút nhíu mày. Phi ưng khinh công xác thực rất là khó giải quyết. Bất quá vẫn còn không có đến nhận chức ý càn rỡ tình trạng. Buồn ngủ. Trương Tiểu Ngư phát ra một tiếng gầm thét. Chờ đợi thật lâu tam quái vật đột nhiên xuất thủ. Một trương to lớn lưới rồi vung mà ra. Cùng lúc đó táng kiếm cùng vô danh cũng là xuất thủ. Từ lấy từng cái phương hướng đem phi ưng vây chết. Lưới triệt để đem phi ưng bao phủ. Gơ, dơ, a, o, bén nhọn thanh âm truyền ra, mang theo vô tận nổ khí. Một màn hàn quang hiện ra. Lít nha lít nhít phi đao tựa như là đại giang khuyên đảo mà xuống. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Tựa hồ muốn phá vỡ kia dày đặc lưới. Hỏa hoa không ngừng tràn ra. Kia nhìn như suy nhược xây lưới. Lại là dùng đến kim loại chỗ rèn đúc. Không ngừng mà cùng phi đao va chạm. Phát ra liên tục không ngừng va chạm thanh âm. Muốn đi Trương Tiểu Ngư thần sắc phát lạnh. Trong tay hắc kiếm khẽ động. Vô cùng cường đại uy thế bộc phát ra. Hướng phía kia phi ưng chém xuống. Thu lưới Trương Tiểu Ngư lần nữa hạ lệnh. Ba vị quái vật thân thể lướt đi. Kia bao phủ lưới tại trong nháy mắt thu nạp. Phi ưng thân thể bị một mực vây chết tại trong lưới. Phanh phi ưng thân thể trùng điệp rơi xuống. Lưới trói buộc khiến cho tốc độ của hắn không còn sót lại chút gì. Giờ phút này triệt để biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 514 khó giải quyết khinh tông cho dù tốt. Cũng là không so được ta lưới bây giờ tới. Trương Tiểu Ngư nhìn xem kia không ngừng giãy giụa thân thể có chút ngoạn vị ngôn ngữ nói. Phi ưng thân thể không ngừng mà giãy giụa lấy. Càng giãy giụa lại là phát hiện kia lưới càng thêm giam cầm. Căn bản là không có cách tránh thoát. Vưu Thương Hải nhìn chăm chú lên kia rất là chật vật phi ưng. Thần sắc có chút kích động. Chậm rãi nói ra. Đây chính là một con cá lớn. Phi ưng môn thế nhưng là có 10 khối lệnh bài. Có phi ưng ở đây. Không lo cái này 10 khối lệnh bài không tới tay. Thật là quá tốt rồi. Vưu Thương Hải lần nữa lên tiếng bổ sung nói. Trương Tiểu Ngư chậm rãi ngồi xuống. Nhìn chăm chú lên phi ưng lên tiếng nói ra. Không muốn đang nỗ lực vùng vẫy. Nếu như không có người giúp ngươi giải lưới. Ngươi là không thể nào thoát thân. Phi ưng đình chỉ giãy giụa. Trong thần sắc đều là ngoan lệ. Nghiêm nghị nói ra. Không có cái gì bản sự. Tận sử xuất lần này ba lạm thủ đoạn đến vây khốn ta. Trương Tiểu Ngư cười ha ha. Đứng người lên. Ý cười tại trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Phanh phanh hai chân rất hung áp đá ra. Kia bị lưới chăm chú vây khốn phi ưng lập tức tựa như bao cát bị Trương Tiểu Ngư đấm đá. Mỗi một chân đều là mang theo tàn nhẫn lực đạo. Trương Tiểu Ngư thật là không có chút nào khách khí. Phi ưng cũng là xem như một đầu hán tử, một thân không lên tiếng thừa nhận. Rất nhanh, phi ưng chính là trở nên mặt mũi bầm dập, nhất là trên gương mặt, sưng phù. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại ngươi là rơi vào trong tay của ta, ngươi không có chút nào tư cách phẩm luận ta cái gì. Trương Tiểu Ngư ngữ khí mang theo khuyên bảo ý vị. Phúc một ngụm máu phun ra. Phi ưng thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo. Ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Nói ra. Ngươi không muốn rơi xuống ta. Phanh lời nói im bặt mà dừng. Một cấu ngang ngược lực đạo trùng điệp rơi vào phi ưng trên thân. Thân thể lập tức hướng về sau ngược lại trượt mà đi. Ngươi thật thiếu đánh. Táng kiếm ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn xem kia phi ưng lóm đi vào lồng ngực Trương Tiểu Ngư khóe miệng không khỏi co lại. Cái này táng kiếm ra tay quả nhiên là tàn nhẫn, một cước này lại dùng chút lực đạo phi ưng tính mệnh nhưng chính là đáng lo. Nhẹ nhàng vỗ một cái táng kiếm bả vai. Trương Tiểu Ngư chậm rãi mà đi. Đi đến phi ưng trước người. Chậm rãi nói ra. Có đôi khi. Quả thực là tranh đua miệng lưới nhưng là muốn thua thiệt. Phi ưng thần sắc có chút vặn vẹo. Đau nhức khiến cho khóe miệng của hắn có chút co quắp. Ta chỗ này không có cái gì lệnh bài. Toàn bộ phi ưng môn đều là không có một tấm lệnh bài. Ngươi vẫn là không muốn tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Phi ưng ngữ khí kiên quyết nói. Trương Tiểu Ngư lần nữa ngồi xổm người xuống, nhìn xem phi ưng chậm rãi nói ra kia. Phi ưng môn lệnh bài đâu? Phi ưng lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Nói ra. Toàn bộ phi ưng môn lệnh bài toàn bộ giao cho Long Vương trong tay. Muốn lệnh bài. Ngươi muốn tìm tới Long Vương nhân tài là có thể. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Nói ra. Long Vương người chỗ đó có thể tìm được phi ưng lộ ra một tiếng hung ác cười. Long Vương người ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn lãng phí tâm tư. Long Vương bố cục chẳng phải là ngươi có thể rào cục. Trương Tiểu Ngư đứng thẳng người. Hy vọng ngươi có thể nói ra một chút có thể để cho ta lưu ngươi một cách mạng đồ vật, nếu không ngươi có thể lên đường. Lời nói lạnh như băng truyền vào phi ưng trong tay. Phi ưng thần sắc không khỏi biến đổi. Lên đường đây chính là bên trên tử vong con đường. Ngươi muốn giết ta? Phi ưng trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Trương Tiểu Ngư không nói tiếng nào. Trong tay hắc kiếm chậm rãi mà động. Mũi kiếm bên trong hàn ý tại phi ưng trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Hành động thắng qua ngôn ngữ. Phi ưng thân thể không khỏi run lên. Cả người thân thể điên cuồng giãy giụa, phát điên muốn thoát đi Trương Tiểu Ngư kiếm. Kiếm chậm rãi chỉ hướng phi ưng. Địa ngục khí tức mang theo người sắc bén hàn ý chém tới phi ưng. Dừng tay. Phi ưng giọng nói có chút run rẩy. Giờ khắc này, hắn không còn có ngày xưa như vậy ý khí phấn phát, cũng là không có mảy may tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Thời khắc này phi ưng đây là một cái cầu tại cầu sống tiểu nhân vật mà thôi. Mũi kiếm hướng phía trước chống đỡ ra ngoài mấy phần. Hàn ý lạnh lẽo khiến cho phi ưng một cái giật mình. Trên cổ họng máu tươi không khỏi chảy ra. Phi ưng trong đôi mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, giờ phút này. Phi ưng thật từ nội tâm bên trong cảm giác được sợ hãi. Trương Tiểu Ngư kia toàn thân phát ra lăng lệ sát ý, nhấp nhô ngang ngược khí tức để hắn cảm giác được như rơi địa ngục. Phi ưng không muốn chết, thật không muốn chết. Ta chỉ biết là Long Vương lần này dự định muốn tranh thủ thành chủ vị trí. Lần này hắn bố cuộc rất lớn. Đã là lung lạc trong thành một nửa lực lượng để cho hắn sử dụng. Lần này Long Vương còn dự định muốn triệt để đem Mãnh Hổ Bang cùng Đằng Giao Môn toàn bộ diệt trừ. Phi ưng ngữ tốc rất nhanh. Trương Tiểu Ngư thần sắc vô cùng đạm mạc. Hắc kiếm tiếp tục hướng phía trước. Cứ việc tốc độ cực kỳ chậm. Thế nhưng là cũng là đâm rách phi ưng cổ họng làn ra. Máu tươi từ từ chảy ra. Thâm nhập hơn nữa mấy phần. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Long Vương lần này đã cùng Thánh Điện người đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần hắn ngồi vững vàng thành chủ vị trí. Chính là sẽ đối với Lý Kỳ Phong ra tay. Đem hắn hai thanh danh kiếm cướp đoạt. đưa cho thánh điện tam trường sử. Đúng, lần này kinh chập đi săn bên trong cũng là xâm nhập vào thánh điện cao thủ. Bọn hắn muốn giúp lấy Long Vương chém giết những cái kia không quy thuận người. Phi ưng trong giọng nói run rẩy chi ý vô cùng rõ ràng, lộ ra rất là khủng hoảng. Trương Tiểu Ngư kiếm trong tay đình chỉ. Cảm tạ ngươi nói đây hết thầy. Trương Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Phi ưng trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Nói ra, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể từ Long Vương nơi đó đạt được càng nhiều tình báo. Trương Tiểu Ngư lắc đầu. Sau một khắc, hắc kiếm tựa như chớp giật đâm ra, trực tiếp xuyên qua Phi ưng cổ họng, khí cơ đoạn tuyệt. Ta ghét nhất chính là ngươi như vậy người. Trương Tiểu Ngư ngữ khí yêu nguyên rất là bình tĩnh. Từng tại trong đế đô, Trương Tiểu Ngư chính là tại loại người này trên thân ngã quỷ qua rất lớn té ngã. Đạt được mình muốn có được tin tức, Trương Tiểu Ngư lông mày không khỏi nhăn lại. Vấn đề khó giải quyết trình độ tựa hồ vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Táng kiếm cũng là có vẻ hơi không biết làm sao. Vô Danh nhích nhích miệng, hướng phía trước đi ra mấy bước, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại, nhẹ giọng nói ra, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp chém Long Vương. Như vậy chính là không có người cùng Lý Kỳ Phong đối nghịch. Trương Tiểu Ngư lộ ra mỉm cười, bất đắc dĩ nói ra, cái này Hắc Hà băng nguyên lớn biết bao. Ngươi thật coi là Long Vương là dễ tìm như vậy? Vô Danh cười cười, nói ra, chỉ cần cảm bấy bố trí tốt, sợ hãi không có con mồi. Trương Tiểu Ngư hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, nói ra, không hiểu. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 515 bỏ tiền vốn. Vô Danh đối Trương Tiểu Ngư lộ ra một tia cao thâm mạc chắc ý cười. Năm đó sư đồ ba người ẩn cư tại kia rừng sâu núi thẳm bên trong. Đây chính là chân chính ngăn cách. Trong rừng, mênh mông một mảnh, tuyết trắng tuyết bên trong, ăn mặc nhưng tất cả đều là dựa vào là lão thiên gia quà tặng. Về sau kia một mực đè ép mình luyện kiếm sư phụ cưới hạ đi Tây Phương. Còn lại sư huyên để hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đã mất đi lão sư phụ chỉ đạo, cái này ăn mặc đều là thành vấn đề. Sư huyên để hai người mắt to chừng lòng dạ hẹp hòi. Đợi đến những cái kia hàng tồn vơ vét sạch sẽ, hai người chỉ có thể tính tỏa gượng cười. Cái bụng chỉ lên trời, phơi nắng. Sư huyên để hai người thật sự là đói không chịu nổi, cũng là không còn dám ngồi không. Thừa dịp sau cùng ta khí lực, nhãn qua nhổ lông, loạn kiếm bay tán loạn ở giữa, thành công đem kia trong rừng xuyên qua chim sẻ chém xuống mấy cái. Lại dựa vào chim sẻ mùi vị huyết tinh đưa tới kia đói phát dẹp xài mèo. Chém giết xài mèo lần nữa tỉ mỉ bố trí cạm bẫy. Lại đưa tới kia bốn phía kiếm ăn xài lang. Sư huyên để hai người vé vào rét lạnh tuyết ồ bên trong. Dựa vào ý chí đau khổ trèo trống, rốt cuộc chờ đến một con lợn rừng vương cùng mấy cái tuyết lang áp chiến khổ đợi là vất vả. Nhưng là kết quả lại là để người vui sướng. Vô Danh lúc này vẫn là nhớ rõ. Sư huyên có chút hào khí giảng đạo. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. May mắn kia mấy cái chim sẻ chân không có dựa vào ăn. Trương Tiểu Ngư nhìn xem Vô Danh, mấp máy hơi khô nước bờ môi, nói ra, có lời nói, có sắm thà. Theo lý thường một điểm. Vô Danh gật gật đầu, nói ra, chúng ta có thể đi bố bấy dập phục kích Long Vương. Trương Tiểu Ngư hở ra miệng, chậm rãi nói ra, Long Vương hắn chỉ cần cam đoan tướng lệnh bài bình yên mang ra chính là được. Chúng ta thiết trí cảm mấy hắn chưa chắc sẽ tới. Vô Danh cười cười, nói ra, chúng ta tại Long Vương nhất định phải đường đi ra ngoài bên trên bố trí mai phục. Chúng ta những người này thực lực, muốn áp chế Long Vương hẳn không có vấn đề. A trầm mặt nửa ngày, Vưu Thương Hải trong lòng không khỏi run lên. Nhìn xem Vô Danh, nhìn lại Trương Tiểu Ngư, ánh mắt lại từ những người khác trên thân đảo qua, cảm giác giống như là gặp được duyệt. Long Vương, tội ác chi thành bên trong xếp hạng vị trí thứ hai, hai tay chi lực cường hoành vô cùng, lực bạc sơn hà khí cái thế, hung danh hiền hách. Vưu Thương Hải rất khó đi tưởng tượng, Lý Kỳ Phong gọi tới là một đám như thế nào tên điên. Thế mà nghĩ đối Long Vương dạng này ra tay. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu. Chậm rãi nói ra. Kia Long Vương cũng là lão giang hồ. Há có thể là tùy tiện tiến vào cạm bẫy của chúng ta. Vô Danh ánh mắt nhìn về phía Vưu Thương Hải nói ra chỉ cần hạ đủ bản, không lo Long Vương không tới. Vưu Thương Hải lưng cảm giác được có chút phát lạnh. Kia Vô Danh ánh mắt để hắn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Thiên nhân thiên diện thuật. Có thể hay không Vô Danh khóe miệng mang theo mỉm cười, hướng về Vưu Thương Hải hỏi. Vưu Thương Hải lắc đầu. Vô Danh ánh mắt nheo lại. Chậm rãi nói ra. Ta có thể giao cho ngươi. Đây chính là Lý Kỳ Phong tuyệt kỹ. Người bình thường thật đúng là không người nào dám tu luyện. Vưu Thương Hải thần sắc hơi đổi. Nói ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vô Danh cười cười. Nói ra. Ta muốn ngươi ngụy trang thành Lý Kỳ Phong. Đến hấp dẫn Long Vương. Trương Tiểu Ngư ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vô Danh tiếp tục nói ra. Lý Kỳ Phong thế nhưng là có được song đem danh kiếm hạng người. Kia Long Vương đối người thành chủ kia vị trí tình thế bắt buộc. Như vậy chúng ta đang cho hắn dệt hoa trên gấm. Tiến hắn hai thanh danh kiếm. Không biết hắn có dám tới hay không lấy. Ngôn ngữ rơi xuống. Trương Tiểu Ngư trùng điệp gật đầu. Nhìn về phía Vưu Thương Hải. Trầm tư một chút. Nói ra. Vì sao để hắn đi ngụy trang? Lý Kỳ Phong Vô Danh nói ra. Chúng ta chưa hề cùng kia Long Vương đã từng quen biết. Dù cho gặp kia Long Vương chúng ta cũng là chưa hẳn có thể biết. Đây là một. Tiếp theo kia Long Vương thế nhưng là tội ác chi thành bên trong có tên tuổi cao thủ. Lại cùng Lý Kỳ Phong đã từng quen biết. Lẫn nhau ở giữa khẳng định có lấy mấy phần quen thuộc. Điểm này khiến cho chúng ta căn bản là không có cách làm được. Cũng chỉ có hắn một người có thể. Trương Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối Vưu Thương Hải. Nói ra. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giấu ở ngươi bốn phía. Một khi ngươi gặp nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn lúc trước tiên xuất thủ. Nhất định sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Vưu Thương Hải trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Cứ việc trong lòng có ngàn vạn phân không nguyện ý. Lại là không thể không gật đầu đồng ý. Lời dừng tại đây. Vưu Thương Hải tựa hồ căn bản không có lựa chọn khác. Băng nguyên phía trên. Hai thân ảnh một trước một sau. Phi tốc cướp động. Bốn phía yên lặng như tờ. Không có kia quần áo chấn động âm thanh không ngừng nổ vang. Thần thức thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy thế lực khác cao thủ. Hung lang thì là khí tức toàn bộ nội liếm. Thân thể cướp động. Quần áo lại là không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào vang động truyền ra phảng phất một khối đá. Một viên cây gỗ khô. Để người căn bản là không có cách phát giác được. Mặt trăng quang huy tại trơn bóng mặt băng phía trên phản xạ càng thêm mấy phần hàn ý. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia ánh sáng phản xạ huy mặt băng bỗng nhiên khai sáng. Xoạt xoạt oanh hai âm thanh rung khắp yên tĩnh băng nguyên. Một đảo to lớn cột nước tựa như cử long đằng không mà lên, hung hãn va chạm hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Dấm lên kỳ dị phương vị từng đảo tàn ảnh không ngừng mà thoáng hiện. Cột nước thế công thất bại. Rầm rầm dòng nước âm thanh lọt vào tai. Thiên không phía trên kia tản mát ra xâm nhiên hàn ý nước thế mà phát sinh biến hóa. Nước vô hình. Hóa vạn vật. Mặt trăng thanh huy phía dưới, một đảo giống như núi cao bóng ma hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Kia là một con to lớn mãnh hổ. Hổ vồ núi đồi, thế không thể đỡ. Lăng lệ khí cơ gắt gao khóa chặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể liên tục chớp động. Ánh mắt nhìn về phía kia đứng sừng sững hư không thân ảnh. Xuất trần khí tức. Hoàn toàn không có nửa điểm huyết sát chi khí, thậm chí liền mảy may sát khí đều là không có. Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Thiên không phía trên kiếm khí trùng trùng điệp điệp tựa như đại giang thủy triều tầng tầng thay nhau nổi lên. Bát phương lai kiếm. Chọc khí phun ra. Kiếm chạm mà xuống. Tám chuôi cử kiếm hướng phía kia to lớn mãnh hổ chém giết mà đi. hư không bên trong, phích lịch uy thế bộc phát ra tựa như là hung hãn lôi đất bằng lên, khuấy động tứ phương. Trong nháy mắt, tám kiếm đều tán. Mãnh hổ biến mất vô tung vô ảnh. Thiên không phía trên đột nhiên bắt đầu mưa. Tí tách nước mưa âm thanh lọt vào tai. Kia đứng sừng sững hư không thân ảnh chậm rãi mà động. Hoành không bình độ. Giọt kia rơi giọt mưa còn chưa tới gần bên người chính là tan biến tại không. Lý Kỳ Phong tay phải cầm kiếm yên tĩnh đứng vững. Ánh mắt nhìn về phía kia chậm rãi tiến lên thân ảnh. Mặc cho nước mưa ướt nhẹp quần áo. Giao ra trong tay ngươi kiếm ngươi có thể sống. 50 bước bên ngoài, đạo thân ảnh kia đứng vững bước chân, thanh âm khàn khàn truyền ra. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong đôi mắt hàn ý sinh ra tựa như là vạn trượng núi tuyết phía trên nở rộ tuyết liên hoa. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 516 lục trường sử nếu như ta không giao đâu. Lý Kỳ Phong ngữ khí cực kỳ chậm. Chữ chữ cắn rất nặng. A một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Kia bình thản không có gì lạ thân ảnh nhìn xem Lý Kỳ Phong, đối với Lý Kỳ Phong hỏi ra vấn đề này rất là kỳ quái. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Bản trường tại Lý Kỳ Phong bên người khí tức cường đại toàn bộ nội liếm. Phản thiên Phật quyết vận chuyển mà lên. Thôn tính thiên địa. Nguyên khí lập tức tựa như đại dương mênh mông bên trong cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng tràn vào trong thân thể. Trở nên yên ứng khí tức lập tức bạo phát đi ra. Nếu như ta không giao đâu. Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên vô cùng nặng nề, mang theo một tia lăng lệ sát ý. Không giao ngươi chết. Đứng vững thân thể phát ra một tiếng gầm thép âm thanh. Uy thế tựa như thiên nhân nổi giận. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ khắc này quanh thân khí tức tại trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Tám đạo cường hoành bàng bạc khí tức lưu chuyển toàn thân. Chân phải bước ra một bước. Một tiếng ngâm khẽ âm thanh truyền khắp toàn bộ băng nguyên. Uyên hồng kiếm hướng phía trước thẳng tắp đâm ra. Tự tìm đường chết. Kia đứng thẳng thân thể phát ra một tiếng giận ngữ. Kiếm bình ổn thẳng tắp tiến lên. Trên mũi kiếm, hai đạo sắc bén hàn quang cũng là theo sát mà đi. Đầy trời mưa to bỗng nhiên đình chỉ. Hóa thành một cây to lớn trường thương. Đối chọi gay gắt. Oanh nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Trường kiếm kia từng khúc vỡ nát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Hai lỗ tai bên trong. Rung động ầm ầm. Thân thể không thể khống chế hướng về sau vạch ra bước chân. Mưa to lại đến. Kia một thân ảnh khẽ động tại trùng điệp màn mưa bên trong hóa thành một đạo đường thẳng. Người chưa đến. Phong lôi chi thế cũng là đập vào mặt. Nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt cường đại chiến ý bộc phát ra. Nội lực điên cuồng rót vào uyên hồng bên trong. Đón kia mang theo phong lôi chi thế mà đến thân ảnh. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không ngừng đâm ra. Kiếm kiếm nhanh như thiểm điện. Theo số lần gia tăng kia kiếm uy chi thế cũng là tại điệp ra. 38 kiếm đâm ra. Kia một thân ảnh rốt cuộc cận thân. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Nhích miệng lên, mang ra mỉm cười. Rời núi điệp ra 38 kiếm uy thế tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Đầy trời kiếm ảnh lưu động bên trong kia điên cuồng mà đến thân thể không thể không hướng về sau rời khỏi. Thân thể khẽ động. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kia rời khỏi trong thân thể kinh khủng nội lực càn quét ra, minh mông nội lực tựa như là triều tịch quét sạch tứ phương. Có chút ý tứ. Nhẹ giọng truyền ra. Kia tản mát ra lăng lệ uy thế trong thân thể, một quyền đột nhiên oanh ra. Đơn giản trực tiếp. Thậm chí nhìn xem có chút ngu dốt, bởi vì một quyền kia phương hướng căn bản không có Lý Kỳ Phong thân ảnh. Hoắt nắm đấm cùng không khí ma sát ra thanh âm rồn rập. Lý Kỳ Phong thân thể hơi có chút chật vật từ hư không bên trong lướt đi. Nhất lực hàng thập hội. Kia nhìn như có chút ngu dốt nắm đấm lại là ẩm chứa vô tận ám kình. Đem bốn phương tám hướng hư không bên trong toàn bộ phong kín. Khiến cho lấy Lý Kỳ Phong không thể không hiện ra. Khí cơ lưu truyền. Toàn thân sáng chói chói mắt kim quang bộc phát ra. Phật độ kim thân. Toàn thân đắm mình trong kim quang. Lý Kỳ Phong trên thân tản mát ra thánh khiết uy áp chi thế. Thấp giọng phản âm thanh sướng âm thanh như có như không nương theo lấy. Bồ đề chùa kim thân người tới phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Thân thể khẽ động cùng Lý Kỳ Phong mặt đối mặt mà đứng. Nhìn đến trong giang hồ tin tức là chính xác, ngươi quả nhiên cùng kia bồ đề chùa có lớn lao nguồn gốc. Khẽ nói lần nữa truyền ra. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đứng ở mình đối diện thân ảnh. Chậm rãi nói ra. Ngươi là trong thánh điện người nào, ngươi biết ta? Người kia phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ngươi tu luyện công pháp ta có thể cảm giác được một tia quen thuộc. Người tới cười cười, gật đầu nói ra thánh điện Lục Trường Sử. Lý Kỳ Phong con ngươi co rụt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Lục Trường Sử ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý. Đáng tiếc là ta tại sao muốn hối hận đâu. Lục Trường Sử ý cười càng thêm nồng đậm. Trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Nhẹ giọng nói ra, chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lục Trường Sử thân thể thoáng động, hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Đấm ra một quyền. Nổ đùng thanh âm truyền ra. Trên nắm tay kinh khủng uy thế tựa như là xuất uyên giao long. Mãnh hổ xuống núi. Ngang ngược sát phạt chi khí để người không khỏi sinh lòng e ngại. Phật độ kim thân phía trên quang mang càng thêm sáng chói. Uyên hồng đổi tay. Lý Kỳ Phong trực tiếp hữu quyền oanh ra. Cứng đối cứng. Không sợ chút nào. Phanh song quyền tựa như là phi nhanh xe lửa trùng điệp đụng vào nhau. To lớn phản lực khiến cho hai người đồng thời hướng phía sau lưng đi vòng quanh. Lý Kỳ Phong hữu quyền run rẩy không ngừng, căng đau cảm giác để hắn khó chịu không thôi. Lục Trường Sử trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc, Lý Kỳ Phong Phật độ kim thân cường hoành nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bồ đề chùa luôn luôn lỗi lạc tại thế. Thiên hạ giang hồ trong chốn võ lâm sự tình rất ít đi tham gia. Cho dù là chợt có những cái kia khổ tu đi tăng gặp chuyện bất bình, cũng là lác đác không có mấy. Càng nhiều thời điểm bồ đề chùa đều là tại đóng cửa niệm kinh tu luyện. Cái này Phật độ kim thân thế nhưng là bồ đề trong chùa nổi danh nhất công phu. Tu luyện viên mãn người thân thể có thể so với kim cương. Đao thương bất nhập. Không gì không phá. Cùng kia trong giang hồ cực kỳ truy phủng kim cương bất hoại có mấy phần tương tự. Nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. Kia kim cương bất hoại kia là chí cường đến cứng rắn công pháp. Người tu luyện phải nhẫn thủ kịch liệt đau nhức, rèn luyện nhục thể, khiến cho nhục thể cường độ vô cùng cường hoành. Cách này Phật độ kim thân tu luyện lại là khí cơ, một mạch không ngã kim thân không phá. Lục Trường Sử nắm đấm có chút run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi cứng đối cứng hắn cũng là không có chiếm được mảy may thượng phong. Ánh mắt nhắm lại. Lục Trường Sử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thánh điện những năm gần đây một mực điên cuồng thu thập thiên hạ võ học. Thủ đoạn có thể nói là không chỗ không cần chi cực. Kia bồ đề trong chùa tuyệt thế võ học công pháp. Thánh điện sớm đã là mưu đồ hồi lâu. Lại là một con không thể được. Trước mắt Lý Kỳ Phong tu luyện thế nhưng là thuần chính Phật Đà Kim Thân. Lục Trường Sử tâm tư lập tức trở nên sinh động. Chỉ cần có thể từ Lý Kỳ Phong trong tay đạt được Phật Đồ Kim Thân phương pháp tu luyện. Lại phối hợp thiên ma huyền công cường hoành. Thực lực của hắn đủ để lại đến một bậc thang. Nói không chính xác chính là một chân bước vào kia đại tôn sư chi cảnh cũng là có mấy phần khả năng. Ngươi thật để cho ta thật bất ngờ. Hiện tại ta càng ngày càng thích ngươi. Lục Trường Sử nhìn xem Lý Kỳ Phong thần sắc vui sướng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong đôi mắt chiến ý tựa như là cháy hừng hực liệt hỏa. Trở nên càng thêm tràn đầy. Không chút khách khí nói ra. Thế nhưng là ta cực kỳ chán ghét ngươi. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 517 một kiếm có thể chạm vạn vật đóa hoa xinh đẹp. Cứ việc cực kỳ đẹp đẽ. Cũng là khả năng cất giấu nguy cơ chí mạng. Có thể không thể lấy xuống hạ cái này một đóa đóa hoa xinh đẹp liền muốn nhìn ngắt lấy người bản sự. Đối mặt với Lý Kỳ Phong không chút khách khí mạo phạm chi ngôn, Lục Trường Sử trong thần sắc không nhìn thấy mảy may tức giận. Khóe mắt mỉm cười. Lục Trường Sử nhẹ nhàng một bước hướng phía trước bước ra. Toàn thân tản ra khí tức bên trong. Nương theo lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Minh mông nội lực bên trong thế mà nhiễm lên màu đen nồng vụ. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lục Trường Sử thân thể ngang nhiên mà động. Bao phủ hắc vụ nội lực phóng lên tận trời. Đem kia trăng sáng quang mang triệt để che đậy. Thê lương nghẹn ngào âm thanh lập tức vang lên. Thê lương bi thương bầu không khí đoạn lúc đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Nghẹn ngào âm thanh tựa như là trong địa ngục ác dữ kêu rên. Phật đồ kim thân phía trên chói mắt quang trạch lập tức ảm đạm mấy phần. Kia hắc vụ trong xương mù dày đặc thế mà mang theo tính ăn mòn lực lượng. Thế mà đang tan rã lấy kia quanh thân du động hùng hậu khí cơ. Thân thể chấn động. Nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra. Kia bạch ngọc tháp phía trên ấm ánh bạch quang lưu chuyển lên. Lộ ra vô cùng thần thánh. Một con to lớn thiên tượng lăng không mà xuống. Khổng lồ như núi lớn thân thể bên trên. Tản mát ra thần thánh bạch ngọc quang mang. Trực tiếp phá vỡ kia hắc vụ che chắn thiên không. Ngao tượng minh âm thanh rung khắp thiên địa. Lý Kỳ Phong trên thân, vô tận kiếm khí tựa như phát tiết bộc phát ra lũ ốm trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Vô số kiếm lăng đứng ở hư không bên trên, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều là tản mát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi không giết ta, ta thế nhưng là sẽ không đối ngươi có mảy may khách khí. Thấp giọng ngôn ngữ phun ra. Uyên Hồng hơi động một chút. Kia lăng đứng ở hư không bên trong kiếm đều là run lên. Khí cơ lưu động quán thông. Liên tiếp làm một thể. Tất cả mũi kiếm đều là chỉ hướng Lục Trường Sử. Vô số đạo kiếm ý bén nhọn hội tụ làm một thể. Uy áp như núi. Lục Trường Sử mang theo vui sướng thần sắc chi lộ ra một tia ngưng trọng. Kia vô số thanh kiếm hội tụ làm một thể lăng lệ kiếm ý cho dù là hắn cũng là cảm giác được một tia tim đập nhanh. Gật gật đầu. Lục Trường Sử đối với Lý Kỳ Phong bạo phát đi ra thực lực cường đại cảm giác được cực kỳ nước đầy ý. Sau một khắc. Đầy trời hắc vụ tại hội tụ. Che chắn nguyệt quang. Kia uy phong lấm liệt chấn sát mà xuống thiên tượng tại trong nháy mắt chôn vùi. Tưởng khóc chỉ Lục Trường Sử phát ra một tiếng gầm thét. Giữa thiên địa hắc vụ hội tụ ở một thể, nồng đậm vô cùng, đen như mực. Một chỉ nhô ra. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào kia thân đen nhánh trong ngón tay. Huy hoàng chi uy, bài sơn đảo. Chấn sát mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Kia một chỉ bên trong mang theo đáng sợ uy áp. Uy thế kinh khủng tựa như là trong địa ngục ác ma thức tỉnh. Để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một tiếng khẽ nói phun ra. Kia chỉ hướng Lục Trường Sử kiếm nhao nhao mà xuống. Một tòa kiếm sơn bỗng nhiên mà tới. Tầng tầng điệp ra mà lên trăm trượng kiếm sơn trấn áp mà xuống. Trong chốc lát. Lục Trường Sử thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên không bên trong. Kia to lớn ngón tay tản mát ra to lớn ác ma khí tức. Tựa hồ có thể chém giết giữa thiên địa dược thần. Nội lực điên cuồng rót vào Uyên Hồng bên trong. Thân kiếm run rẩy, kiếm minh quán triệt giữa thiên địa. Kim thân thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong tựa như là cửu thiên chi thượng kim giáp chiến thần. Chém xuống một kiếm. Giữa thiên địa, một đạo hàn quang hiện hiện. Vô tận kiếm khí tuôn ra ở giữa kia thô to ngón tay từng khúc vỡ nát. Oanh kiếm sơn vỡ nát. Lục Trường Sử thân thể phóng lên tận trời. Lại là một chỉ. Vô tận uy thế trực tiếp nối liền trời đất ở giữa tản mát ra đáng sợ uy thế trực tiếp công sát hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về sau bay ngược mà đi. Nội lực vận chuyển, bình phục trong thân thể lăn lộn khí huyết. Lục Trường Sử trong thần sắc mang theo vài tia ngoan lệ. Kia đen như mực trên ngón tay ẩm chứa kinh khủng vô song uy thế hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Một chỉ ra kinh thiên địa, vượt thần khóc. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên bình tĩnh. Kia thể nội bạch ngọc tháp phía trên phát ra ấm ánh bạch ngọc quang mang, thế mà đem trong thân thể lăn lộn khí huyết bình ổn lại, nội lực vận chuyển mà lên, điên cuồng càn quét mà ra. Con ngươi có chút co rụt lại, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Bang một mực chưa từng ra khỏi vỏ thái thương rốt cuộc ra khỏi vỏ. Hắc quang yếu ớt, song kiếm tề xuất. Một kiếm ăn tình, một kiếm thu tư, một kiếm vô tình, một kiếm hữu tình. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, lại là xuất từ một người chi thủ. Uy thế kinh khủng bộc phát ra. Song kiếm chém xuống, kia cử chỉ lập tức bị chém đứt. Uy thế lại là không giảm mảy may. Phanh một chỉ trùng điệp rơi vào kia giao nhau trên song kiếm. Uy thế ầm vang nổ tung. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Một hơi rời khỏi trăm trượng khoảng cách mới là khó khăn lắm ổn định thân thể. Khóe miệng chỗ, một vòng đỏ tươi không khỏi chảy ra. Ngươi ngay cả đánh thắng ta đều là cực kỳ khó khăn, còn vọng tưởng muốn giết ta thật là quá buồn cười. Lục Trường Sử thần sắc bình tĩnh nghiêng nhìn Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hào phóng đem chảy ra khóe miệng máu tươi lau đi. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi đánh thắng ta rồi? Lục Trường Sử thần sắc xứng sờ. Lộ ra một tia ngạo nhiên. Nói ra. Vừa rồi kia một phần lực đạo ta mới là dùng tám thành lực đạo. Lại có một chỉ. Chính là có thể oanh sát ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Mong rằng ngươi toàn lực ra tay đi. Lục Trường Sử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lại là một chỉ. Một chỉ này uy lực mạnh hơn càng cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên càng thêm tỉnh táo. Song kiếm hướng phía trước rời khỏi. Băng nguyên phía trên trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Những cái kia lưu lại giữa thiên địa khí cơ thế mà lần nữa khôi phục, một thanh tiếp một thanh kiếm bắt đầu xuất hiện. Giữa thiên địa chỉ có kiếm. Trôi nổi tại thiên không phía trên lời kiếm chiết xạ trăng sáng thanh quang, vô số cái bóng chiếu rọi tại mặt băng phía trên. Mãnh liệt, lăng lệ kinh khủng kiếm ý càn quét giữa thiên địa. Ta có một kiếm có thể chạm vạn vật. Sáng chói kim thân bên trong càn quấy ra kinh người kiếm khí. Kia trôi nổi tại thiên không phía trên vô số thanh kiếm bỗng nhiên khẽ động. Một đầu kiếm hà ngang qua thiên không. Trùng trùng điệp điệp. Kia bộc phát ra kinh khủng uy thế một chỉ trong nháy mắt chính là bị kiếm hà bao phủ. Uyên hồng khẽ động. Quét ngang mà ra. Thái thương hàn quang lưu chuyển túng chạm mà xuống. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại Lục Trường Sử trong con mắt không ngừng phóng đại, trong thần sắc không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh yên lặng. Chỉ có kia kiếm hà trào lên lúc trước, sau đó tan biến tại không. Một đạo huyết quang từ trên cao rơi xuống, sau đó rơi vào kia mặt băng phía trên. Lục Trường Sử thân thể tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch, hung hăng nhập vào mặt băng bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 518 hung lang xuất thủ đầy trời hắc vụ điên cuồng dũng động. Vặn vẹo lên. Biến hóa ra các loại hình dạng. Kia phá toái khe hở ở giữa. Trăng sáng vương xuống ánh sáng xanh. Kia rơi đập mặt băng thân thể trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi rơi. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Kim thân bên trong quang trạch càng là uể oải tới cực điểm. Ảm đạm vô quang. Cường hoành bàng bạc khí cơ cũng là uể oải tới cực điểm. Nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Lục Trường Sử, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ quang mang. Đầy trời phun trào hắc vụ cuối cùng cũng có lắng lại thời điểm. Lục Trường Sử thân ảnh lại là không chỗ có thể tìm ra. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở nguyên địa. Thần thức triệt để triển khai, Lý Kỳ Phong đang nỗ lực tìm kiếm lấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thể nội còn thừa không nhiều toàn bộ nội lực càn quét mà ra. Một kiếm hướng phía mặt băng phía dưới đâm ra. Máu tươi nhuộm đỏ mặt băng, lộ ra vô cùng yêu diễm. Lý Kỳ Phong nửa quỳ tại mặt băng phía trên, uyên hồng thân kiếm đã là đều chui vào mặt băng phía dưới. Ầm ầm oanh minh trong tiếng nổ. Mặt băng nổ tung. Lục Trường Sử thân thể phóng lên tận trời, hắc vụ quanh quẩn tại bên người, tản ra lăng lệ sát khí. Lồng ngực phía trên máu tươi không ngừng chảy ra, máu tươi đem quần áo thẩm thấu. Tại Lục Trường Sử ra trong nháy mắt, lại là một thân ảnh xuất hiện, là Hung Lang. Trong tay một nửa tàn kiếm chính nhỏ xuống huyết thủy này, nhỏ xuống tại mặt băng phía trên, tựa như từng đóa nở rộ yêu diễm đóa hoa. Hung Lang khóe miệng có chút co rút lấy, nhìn kỹ phía dưới, lồng ngực của hắn phía trên thế mà sụp đổ xuống, khóe miệng chỗ còn mang theo đỏ tươi. Lục Trường Sử thần sắc rất là dữ tợn, nhìn xem Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói ra: trách không được ngươi không có sợ hãi, nguyên lai còn có người trong bóng tối trợ giúp ngươi. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hung Lang ánh mắt vô cùng hung áp, nhìn chăm chú lên Lục Trường Sử, đem nghiêng cầm kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Lục Trường Sử, sát ý mười phần. Thật là tốt, Lục Trường Sử ngoạn vị ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong. Ngươi thật cho là có người giúp ngươi, ngươi liền có thể bình yên đi ra cái này Hắc Hà băng nguyên, thật là buồn cười. Lục Trường Sử mở miệng lần nữa nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc một mực hiện ra nụ cười thản nhiên. Lục Trường Sử thần sắc bắt đầu trở nên băng lãnh, hai tay của hắn có chút run rẩy. Nhìn kỹ phía dưới, thần sắc của hắn trở nên có chút tái nhợt. Không dễ chịu a, Lý Kỳ Phong trầm rãi lên tiếng hỏi. Lục Trường Sử thần sắc biến đổi. Hung Lang ẩn nấp thủ đoạn thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có mảy may phát giác. Nếu không phải Hung Lang lựa chọn ở sau lưng đánh lén hắn, chỉ sợ hắn vĩnh viễn là không cách nào phát hiện tồn tại. Ẩn nấp tại hắc ám chỗ rắn độc mới là chí mạng nhất. Hung Lang lưng về sau một kiếm khiến cho Lục Trường Sử như gặp phải trọng thương. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau một kiếm càng là triệt để bỏ đi Lục Trường Sử lại ra tay ý đồ. Hai đạo vết thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Lục Trường Sử lại là không cách nào lại vận dụng nội lực. Một khi lại phát sinh khổ chiến, chỉ sợ kia hai đạo tổn thương chính là trở thành Lục Trường Sử nhược điểm. Nếu như không thể tại trong thời gian rất ngắn giải quyết Lý Kỳ Phong cùng Hung Lang, như vậy Lục Trường Sử sẽ chỉ đem mình xa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Ngươi sẽ vì hôm nay hết thảy trả giá thật lớn. Lục Trường Sử ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lục Trường Sử, nói ra. Ta đã nghe qua rất nhiều người đã nói như vậy. Bất quá, phi thường đáng tiếc là, nói với ta những lời này người hầu như đều chết rồi. Đối chọi gay gắt, lời nói phía trên mảy may không rơi vào thế hạ phong. Lục Trường Sử gật gật đầu, giận quá mà cười. Ngươi tạm chờ đợi, ngươi sớm muộn cũng sẽ tại trên tay của ta thân không bằng chết. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu, ta sẽ chờ đợi. Lục Trường Sử trong thần sắc ý cười đắt là mang tới lăng lệ hàn ý. Giờ phút này tựa hồ lại nói bao nhiêu ngôn ngữ đều là không làm nên chuyện gì. Thân thể khẽ động, đầy trời nhấp nhô hắc vụ lần nữa hội tụ. Lục Trường Sử dưới thân thể một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tính chiến nguyên địa hồi lâu, một mực chờ đến Lục Trường Sử đã là triệt để rời đi về sau, Lý Kỳ Phong thời khắc đề phòng trạng thái mới là thư giãn xuống tới. Tại xa xôi chỗ đứng thẳng Hung Lang cũng là như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay giữa ra kiếm thu hồi. Sau đó đưa ánh mắt về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc nói ra: ngươi bây giờ thế nhưng là thiếu ta nửa ngày mệnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay. Hung Lang trực tiếp đem một thanh đan dược ăn vào, thần sắc tùy ý nói: đã ta quyết định đi theo ngươi, tự nhiên là phải làm những chuyện gì không thể quên ngươi đáp ứng ta đồ vật. Lý Kỳ Phong nhìn xem Hung Lang nói ra: chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới hậu quả? Hung Lang thần sắc cứng đờ, nói ra: ngay lúc đó thời cơ thật sự là quá hoàn mỹ, chớp mắt là qua, ta căn bản không có thời gian dư thừa suy nghĩ hậu quả, chỉ để ý xuất kiếm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: nếu như lại để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ làm thế nào? Hung lang nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm túc nói ra, ta chọn trốn đi thật xa. Nếu không phải tại mặt băng phía dưới, chỉ sợ kia Lục Trường Sử đủ để muốn mạng của ta. Lý Kỳ Phong khóe miệng không khỏi rung động mấy cái, gật gật đầu, nói ra, đáng tiếc hiện tại ngươi làm ra quyết định đã là trễ. Hung lang gật gật đầu, hét dài một tiếng, thanh âm truyền ra. Sau một lát, trong sáng dưới ánh trăng, liên tục bóng đen không ngừng xuất hiện. Không cần một lát thời gian, chín thân ảnh chính là đứng ở hung lang bên người. Chín người trên thân đều là tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, để người không dám tới gần mảy may. Tận khả năng đi chém giết Long Môn người. Hung lang ngữ khí đơn giản mà trực tiếp. Vâng, đứng thẳng chín người trầm giọng. Đi thôi, hung lang thấp giọng ngôn ngữ nói. Chín thân ảnh trong khoảnh khắc lướt về phía phương xa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi để ngươi thủ hạ đi chịu chết. Hung lang nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra. Nói thế nào? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra. Chín người kia bên trong, có năm người đang nghe chỉ thị của ngươi thời điểm, thân thể có chút run lên, trong thần sắc cũng là có một tia biến hóa. Kia là chấn kinh, còn có sợ hãi. Hung lang lộ ra mỉm cười, nói ra. Long môn người đều là cao thủ, tuyệt không phải ta những này thủ hạ có thể so sánh được. Bọn hắn đi đích thật là chết. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra. Vậy ngươi còn để bọn hắn đi tự tìm đường chết? Hung lang lắc đầu, nói ra. Đây không phải là tự tìm đường chết, là đang vì ngươi trải đường mà thôi. Trong bọn họ có Long Vương mật thám, ta chỉ là cho hắn một cái cơ hội thích hợp đi đưa tin mà thôi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, cái này đại giới không khỏi có chút. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục thực lực đi. Chỉ sợ chờ một lúc phiền phức liền theo nhau mà tới. Khi đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Hung lang trực tiếp làm nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 519 giết người cần chuyên chú. Đêm càng ngày càng sâu. Kia hiện hiện ra nhàn nhạt nhá nhem trăng sáng từ từ tây nghiêng. Rất nhiều nói thân ảnh tại mặt băng phía trên phi nhanh. Lướt lên thân thể che kín trăng sáng quang mang. Từng đảo bóng đen đang không ngừng cướp động lên. Bốn phương tám hướng sát khí kinh người. Hung lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Quả nhiên không ra dự liệu của ta, Long Vương người quả nhiên là tới. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra lăng lệ hàn ý. Giết đi! Lý Kỳ Phong trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hung lang hai con người bên trong hàn ý sinh ra, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra. Cẩn thận một chút, bọn gia hỏa này cũng không so với các ngươi những danh môn chính phái kia. Quan tâm cái gì lễ nghĩa liêm sỉ? Vì giết chết ngươi, bọn hắn nhất định sẽ cuối cùng thủ đoạn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra. Muốn đối phó những cái kia cùng hung cực áp người, phương pháp tốt nhất chính là so với bọn hắn áp hơn, càng cường đại. Hung lang gật đầu, bước chân trượt đi, trong tay một nửa tàn kiếm phía trên dần hiện ra lăng lệ hàn quang, hướng phía một vị chạy nhanh đến thân ảnh mà đi. Kia là thủ hạ của hắn, đáng tiếc là lại làm Long Vương mật thám, hắn không thể không tiến hắn đi bên trên Tây Thiên. Lý Kỳ Phong thần sắc biến lạnh lùng, nhìn xem càng ngày càng gần thân thể, lạnh lùng trong thần sắc sinh ra hàn ý. Tay phải giơ lên, Uyên Hồng kiếm bình ổn hướng phía trước nhô ra. Nhích miệng lên, một vòng ý cười sinh ra. Ông hư không bên trong bỗng nhiên phát ra bén nhọn run rẩy âm thanh. Uyên Hồng nghiễm nhiên hóa thành một đạo sắc bén lưu quang. Vô số gợn sóng nổi lên. Kia một vệt ánh sáng tựa như là phá sóng tiến lên thuyền buồm. Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, theo sát Uyên Hồng về sau. Kiếm khí sắc bén càn quấy bát phương, tỏa ra trăng sáng thanh quang, khiến cho giữa thiên địa tăng thêm có chút hàn ý. Một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Một vị người mặc áo bào xám trung niên nhân che lấy kia Uyên Hồng đâm ra vết thương, lông mi bên trong toát ra tới hung lệ chi khí bị đau đớn che giấu mấy phần. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào kia tựa như lưu quang uyên hồng. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia tham lam. Nhẫn thủ lấy lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức, áo bào xám trung niên nhân hướng phía trước lướt đi. Tốc độ cực nhanh. Trong đôi mắt tham lam chi ý càng sâu, hắn chộp tới kia chuôi kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một hơi khí lạnh từ lưng của hắn chỗ chảy ra. Tựa như là mặc áo mỏng. Hành tẩu tại ba cửa thiên băng nguyên phía trên. Một vòng mãnh liệt nguy hiểm xuất hiện trong lòng của hắn. Lại có một tấc, hắn chính là có thể bắt lấy kiếm. Nhưng kia là cần thời gian. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu đủ để cho hắn mất đi tính mệnh. Không có chút nào do dự. Cuồng bạo nội lực từ trong thân thể càn quét mà ra, áo bào xám nam tử hướng phía một bên tránh đi. Hắn muốn rời xa kia hàn ý bao phủ. Đang nháy hiện trong nháy mắt, ánh mắt hắn dư quang hướng phía một bên nhìn lại. Một chương hơi có lấy mấy phần không lưu loát khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bất quá bức kia trên gương mặt lại là mang theo vô tận vẻ lạnh lùng. Trong chốc lát, một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra. Tại trung niên nam tử trong con mắt vô hạn phóng đại. Ngay sau đó một cỗ khó mà hình dung đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Một thanh hiện lấy hắc quang kiếm đâm nhập trong người hắn. Kiếm khí tựa như giữ tợn rắn độc, xóa bỏ lấy hắn sinh cơ. Một nháy mắt, nam tử trung niên muốn phản kích, hắn muốn trả thù đối với mình xuất thủ Lý Kỳ Phong. Đáng tiếc vậy cái này là ý niệm của hắn mà thôi. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Lý Kỳ Phong như là giống như cá bơi linh động, gặp thoáng qua, đâm vào thái thương cũng là rút ra. Nam tử trung niên trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua. Trên phần bụng bị kiếm khí thông suốt mở trong vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Mang đi trong người hắn ấm áp. Khiến cho hắn cảm giác được càng ngày càng rét lạnh. Ý thức của hắn càng ngày càng tán loạn. Trong thần sắc không cam lòng từ từ đông kết. Nam tử trung niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chảy ra máu tươi thuận mặt băng phía trên nhỏ bé trống giống hướng về phương xa lan tràn. Kiếm chỗ đến. Nhất định có người ngã xuống. Lý Kỳ Phong tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la sát thần điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Mãnh liệt kiếm ý càn quấy tại mặt băng phía trên. Kia hóa thành lưu quang phi kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Sát ý hỗn hợp kiếm ý. Lăng lệ uy áp khiến cho từ bốn phương tám hướng lướt đến để sinh ra một tia sợ hãi. Liên tục va chạm thanh âm không ngừng truyền ra. Đao kiếm thương. Nhiều loại binh khí hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà đi. Song kiếm tề xuất. Chọn, phát, tán, gai. Song kiếm tựa như là nhảy nhót tinh linh. Không ngừng biến hóa các loại đơn giản mà trực tiếp chiêu thức hóa giải các loại lăng lệ uy thế. Chậm rãi mà đi. Kiếm khí sắc bén trườn tại Lý Kỳ Phong bên người. Ầm ầm kiếm minh âm thanh tựa như là sấm mùa xuân oanh minh. Cuồn cuộn hướng về phía trước. Đơn giản chiêu thức không có chút nào sức tưởng tượng. Lại là ẩm chứa vô tận uy lực. Liên tục đụng chạm bên trong, hỏa hoa không ngừng mà tràn ra. Kiếm gãy. Đao đoạn. Đại thương bị chém đứt mũi thương. Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm không ngừng triển hiện kinh khủng nhất sắc bén. Tại vũ khí đứt gãy một khắc này, máu tươi không ngừng tràn ra. Kiếm ý bén nhọn tựa như là treo mỗi một vị trên đỉnh đầu đạt ma chi kiếm. Tùy thời có thể lấy chém xuống, khiến cho bọn hắn sinh lòng e ngại. Không ngừng ngã xuống thân thể chính là tốt nhất cảnh cáo. Nóng hổi máu tươi tại mặt băng phía trên sinh ra sương mù nhàn nhạt. Mang theo nồng đậm mùi vị huyết tinh. Nghe liền để cho người không nhịn được muốn buồn nôn. Một tiếng bén nhọn kêu thảm vang lên cho người ta một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Bước chân khẽ động. Kia đâm vào trong cổ họng uyên hồng rút ra, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bước dài mở, Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước. Máu tươi cũng là nhuộm đỏ quần áo của hắn, thậm chí gương mặt của hắn phía trên lăn xuống mồ hôi bên trong đều là huyết hồng. Nhuốm máu khuôn mặt khiến cho Lý Kỳ Phong nhìn vô cùng dữ tợn. Trong tay song kiếm mỗi lần một đâm sử xuất đều là sẽ mang theo một mảnh huyết vũ. Băng nguyên phía trên cũng là trở thành nhân gian huyết ngục. Tha mạng a, tha mạng. Có người rốt cuộc không thể thừa nhận ở Lý Kỳ Phong tựa như tu la ý sát phạt. Quỳ rạp xuống đất. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà qua. Đối với kia quỳ rạp xuống đất thân thể nhìn cũng không nhìn. Đối với một cái sợ mất mật người, căn bản không cần đi để ý tới. Trên gương mặt máu tươi che kín Lý Kỳ Phong thần sắc, duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là Lý Kỳ Phong đôi mắt. Trong đôi mắt vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc. Giết người cần chuyên chú. Lại có người chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Cũng có người lựa chọn quỳ rạp xuống đất. Sinh cùng tử chỉ có cách nhau một đường. Nghĩ sinh hoặc là tìm chết cũng là trong một ý nghĩ. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân. Trong tay song kiếm cũng là đình chỉ giết chóc. Máu tươi thuận thân kiếm không ngừng nhỏ xuống. Nhích miệng lên mỉm cười lộ ra. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Dưới chân rất nhiều đạo thân thể quỳ rạp xuống đất. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 521 đạo hắc tuyến hung lang xa xa đứng vững. Trong tay một nửa tàn kiếm phía trên máu tươi ngay tại chậm rãi nhỏ xuống. Nghiêng nhìn kia quỳ rạp xuống đất thân thể, hung lang trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Quỳ xuống thần phục. Thì đây là một loại đến từ trong nội tâm khuất phục. Chỉ sợ ngày sau những người này gặp Lý Kỳ Phong cũng là lại khó mà nhấc lên tin tưởng chút nào hướng Lý Kỳ Phong xuất thủ. Lý Kỳ Phong đích thật là một cách để hắn cảm giác được khiếp sợ người. Bỗng nhiên trong lúc đó, hung lang ánh mắt có chút nhíu lại. Từ xa xôi mặt băng phía trên, một đạo màu đen tuyến cuồn cuộn mà tới. Sát khí kinh người. Quả nhiên vẫn là tặc tâm bất tử. A hung lang thấp giọng ngôn ngữ nói. Bước chân nhẹ nhàng di động. Không có chút nào kiêng kỵ từ dưới chân trên thi thể vượt qua. Trong tay tàn kiếm có chút lắc một cái. Huyết châu nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên rất là lạnh lùng. Tính mà chuyên chú trong đôi mắt nhìn xem kia từ xa xôi chỗ tấn mãnh mà đến hắc tuyến, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ không bên trong tỏ khắp kiếm khí tựa như linh xà không ngừng co rút lấy. Kiếm ý nhàn nhạt tựa như giấu ở hắc ám bên trong giá thú nhìn chăm chú. Để người tâm bên trong không khỏi sinh ra vô tận hàn ý. Vẻ lạnh lùng vẫn như cũ. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là chuyên chú. Hung lang chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong sau lưng, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia dữ tợn sát ý. Kia một đạo hắc tuyến tựa như là nhấp nhô triều tịch. Từ xa mà đến gần. Kia lăng lệ sát khí tựa hồ quấy nhiễu đến thiên không phía trên kia một vầng minh nguyệt. Trong sáng trên ánh trăng, phủ lên bên trên một tia hắc vụ. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Dường như đối với mình làm ra quyết định cảm thấy hài lòng, lại hình như là đối hung lang ra hiệu. Bước ra một bước. Lý Kỳ Phong thân ảnh trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm kêu khẽ. Kiếm khí như là cuồng long trào lên mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại kia một đạo tấn mãnh mà đến hắc tuyến trước đó. Thon gầy thân thể lại là tựa như một tòa nguy nga như núi lớn ngăn tại kia một đạo hắc tuyến ở giữa. Xuất kiếm. Giết người. Nguy nga đại sơn như là kia hồng thủy bên trong to lớn ngoan thạch. Sừng sững bất động. Máu tươi. Tàn chi. Thi thể không ngừng mà hướng phía hai bên phân lưu. Chạm, đâm, xách, phát, tán. Hoa mắt kiếm ảnh để người đáp ứng không sủi kia một đạo hắc tuyến nhanh chóng tán loạn. Hắc tuyến phun trào ở giữa. Đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Hung lang thần sắc rất là dữ tợn. Trong tay tàn kiếm không ngừng mà chém ra. Lại là không cách nào công phá cái kia màu đen trào lưu vây khốn. Lý Kỳ Phong có khí phách. Một đạo lăng lệ thanh âm vang lên. Một đạo hắc ảnh lăng đứng ở thiên không phía trên. Hai tay ôm ập lồng ngực. Hắc bào thùng thình lật qua lại. Toàn thân trên dưới. Khói đen che phủ trong đó gương mặt như ẩn như hiện. Lý Kỳ Phong chậm rãi thu hồi song kiếm. Ngẩng đầu. Nhìn xem kia lăng lập hư không bên trong thân ảnh. Chậm rãi nói ra. Thánh điện người quả nhiên là một mực là tặc tâm bất tử a. kia Lăng Lập thân thể phát ra tiếng cười thê lương, nhìn xuống Lý Kỳ Phong, nói ra: ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem thực lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Hy vọng ngươi có thể từ ta thánh điện cao thủ vây giết phía dưới sống sót. Lý Kỳ Phong nhìn quanh tứ phương, thánh điện cao thủ đem quanh hắn khốn trong đó, tản mát ra lăng lệ sát ý. Nếu như ngươi có thể sống sót, ta nhất định tự mình đưa đi chết. Kia một thân ảnh chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong có chút gật đầu. Trong tay song kiếm đột nhiên khẽ động, lăng lệ kiếm uy bộc phát ra. Chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi khóc. Song kiếm chém giết hai người. Lý Kỳ Phong dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía kia Lăng Lập hư không bên trong thân ảnh. Ngữ khí rất nhẹ, ngôn ngữ nói. Ta rửa mắt mà đợi. Lăng Lập hư không thân ảnh chậm rãi nói. Sau một khắc toàn thân lệ khí mọc lan tràn, phát ra một tiếng gầm thét. Gầm thét nói: giết cho ta. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không tại dừng lại, liên tục mà động. Lăng lệ kiếm uy vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Phanh một cây thô to côn sắt trùng điệp đánh vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Cao tiếng chuông vang truyền ra. Lý Kỳ Phong bước chân hoạt động, hướng phía một bên tránh đi. Một chương lộ ra rất là thô cuồng khuôn mặt ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Song kiếm khí đổ chạm mà xuống. Kênh kênh hai âm thanh vang lên. Kia quét sạch tứ phương thô to côn sắt vừa đứt vì ba đại hán trong hai tay các là nắm chặt một nửa côn sắt. Trên song kiếm tấn mãnh lực đạo khiến cho đại hán kém chút quỳ dạp xuống đất. Một tiếng tựa như điên cuồng thanh âm truyền ra. Hai tay cầm côn sắt đại hán chiều lấy Lý Kỳ Phong trùng sát mà đến. Côn sắt mang theo tiếng gió bén nhọn. Hướng phía Lý Kỳ Phong phong sát mà xuống. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Song kiếm lại cử động. Xuôi liên tiếp hỏa hoa lấp lánh mà ra. Kia thô to côn sắt bị dựng thẳng một phân thành hai. Đại hán trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh lên đem trong tay côn sắt vứt bỏ. Trong tay trái côn sắt che ở trước người. Ngăn lại Lý Kỳ Phong đâm ra một kiếm. Trung quanh lại có kiếm chạm mà tới. Thái thương dập dờn mà ra. Kia chém giết mà đến kiếm lập tức thối lui. Kia có một tia thở cơ đại hán lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay nắm côn sắt. Không quan tâm hướng phía Lý Kỳ Phong đập tới. Tấn mãnh lực đạo ở trong hư không ma sát ra chói tai thanh âm. Bước chân nhẹ nhàng hoạt động. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía bên trái xê dịch ba tấc khoảng cách. Tay phải cũng cầm kiếm. Yến phàn. Kiếm ra, máu tươi. Kia thô lỗ đại hán trong tay côn sắt rốt cuộc nện xuống. Sát Lý Kỳ Phong bả vai tay áo rơi xuống. Đau đớn lại là theo sát phía sau càn quét toàn thân của hắn. Cúi đầu xuống. Nhìn xem trực tiếp xuyên qua mình bụng dưới uyên hồng thần sắc có chút vặn vẹo. Bước chân lại cử động. Lý Kỳ Phong hướng về sau một bước rời khỏi. Thái thương quét ngang. Kia trợn to con mắt đầu lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi tràn ra, tung tóe vung tứ phương. Vây khốn tại Lý Kỳ Phong bốn phía thánh điện cao thủ lập tức truyền ra hút lạnh âm thanh. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh hơn kia thiểm điện. Nhanh hơn kia sáng sớm hiện lên giữa thiên địa quang mang. Lý Kỳ Phong chiêu thức biến hóa thật sự là quá khó mà nắm lấy. Kiếm trong tay hắn không giống như là kiếm. Giống như là côn sắt. Có thể tùy ý nện xuống. Giống như là đại đao. Tùy ý chém giết. Lại giống là một cây đại thương. Mang theo cường hãn lực đạo. Quét sạch tứ phương. Đơn giản mà trực tiếp chiêu thức bên trong ẩm chứa kinh khủng lực đạo. Hung lang đứng ở biên giới. Thánh điện cao thủ đem tất cả chiêu thức đều là trút xuống đến Lý Kỳ Phong trên thân. Hắn giống như là một người đứng xem. Hung lang thần sắc tại đều là vẻ chấn động. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn có thể thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là nhìn vô cùng rõ ràng. Hắn không khỏi nắm chặt kiếm trong tay mình. Trong đầu của hắn không ngừng diễn luyện lấy Lý Kỳ Phong chiêu thức. Muốn học tập, lại là phát hiện hắn căn bản là không có cách xuất kiếm. Bởi vì Lý Kỳ Phong kiếm chiêu biến hóa thật sự là quá nhanh. hắn chỉ có thể là trong đầu mục đích mà thôi. Hung lang trong lòng tựa hồ sáng tỏ mấy phần vì sao Lý Kỳ Phong có thể giúp hắn hoàn thiện thiên lang kiếm pháp. Lý Kỳ Phong tại kiếm đạo trên con đường này đi ra thật sự là quá xa. Xa tới đủ để cho vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 521 không tầm thường, ý cười máu tại băng nguyên phía trên chảy xuôi. Rót vào kia thâm hậu mặt băng bên trong. Từ từ lan tràn hướng phương xa. Tựa như một chương dày đặc huyết võng. Binh khí, tàn chi, thi thể, máu tươi. Mặt băng phía trên trở nên ô chọc không chịu nổi. Lý Kỳ Phong trên thân cũng là máu me đầm đìa. Đó là địch nhân máu tươi. Toàn thân phía trên phát ra hung ác lệ khí để đám người cảm giác được sợ hãi. Trên mũi kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong sáng trăng sáng tây dưới, Lý Kỳ Phong cái bóng bị kéo rất dài, rất dài. Trong thánh điện người cũng là đã mất đi đối Lý Kỳ Phong xuất thủ lòng tin. Cái kia màu đen kình phục dán thật chặt tại trên người của bọn hắn. Nhìn ướt sũng không biết là máu tươi vẫn là mồ hôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về phía trước. Trong thánh điện cao thủ không ngừng mà lui lại. Thần sắc của bọn hắn bên trong đều là kiêng kỵ. Binh khí trong tay nắm chặt lại là không người nào dám xuất thủ. Một tiến một lui. Nhìn tựa như là trò chơi. Kia một mực lăng lập hư không chờ đợi thân ảnh phát ra một tiếng tiếng gào chát chúa. Thân thể thoáng động. Bay lượn mà xuống. Kia không ngừng lui lại đám người lập tức phát ra liên thanh kêu thảm. Thật là một đám phế vật, muốn các ngươi để làm gì? Thân ảnh rơi xuống đất, băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong rốt cuộc thấy rõ cái kia hắc vụ phía dưới ẩn tàng gương mặt. Kia là một trương rất yếu ớt mặt. Bờ môi rất mỏng. Gương mặt rất gầy. Xương gò má cao cao nhô lên. Cả khuôn mặt nhìn tựa như là cốt đầu trên bao hết một miếng da, cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác. Khắc khắc. Lý Kỳ Phong, ngươi thật đúng là để cho ta xem trọng ngươi vài lần. Băng lãnh, ma sát thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong tính đứng ở nguyên địa. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía kia áo bào đen phía dưới thân ảnh. Nhích miệng lên. Lộ ra mỉm cười. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong chậm rãi hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết đi. Băng lãnh thanh âm tiếp tục truyền ra. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu. Trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Nhìn chăm chú lên người tới. Chậm rãi nói ra. Có một số việc không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy. Tỉ như nói. Người tới nói. Ngươi căn bản giết không được ta, nói không chính xác ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên bình tĩnh. Ha ha. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Người áo đen kia thân thể đột nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt. Biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trực giác nói cho hắn biết kẻ đến không thiện. Nồng đậm mùi vị huyết tinh ở trong hư không răng đầy. Những cái kia còn sót lại thánh điện cảm thụ toàn thân run rẩy. Đối mặt với cái này hỉ nộ vô thường người áo đen. Bọn hắn càng thêm sợ hãi. Muốn rời khỏi nhưng cũng không dám. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Toàn bộ tinh thần tâm đề phòng chờ đợi lấy người áo đen sát chiêu. Một đạo yếu ớt gió thổi qua. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ, trong tay uyên hồng không có chút nào chần chờ, hướng phía trước người đâm ra. Đinh một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. Thân kiếm run rẩy. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Một thanh loan đao phá toái hư không xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thân đao uốn lượn rất là khoa trương. Lưới đao phía trên lại là sắc bén răng cưa, hàn ý phát ra. Chuôi đao phía trên là một con trắng nón tay. Tựa như là giang nam nữ tử tiêm tiêm ngọc thủ. Tựa như ghia xanh thắm bạch ngọc. Tay khẽ nhúc nhích. Loan đao bộc phát ra uy thế kinh khủng, hướng phía Lý Kỳ Phong. Chém vào mà xuống. Bá đạo có một không hai, lực đạo tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Mũi chân điểm nhẹ. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau phi tốc lao đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. A đến cùng ta đánh A, người áo đen phát ra kinh ngạc ngữ điệu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Mũi chân liên tục chỉ vào. Người nhẹ như yến. Điên cuồng hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đi thật sự chính là si tâm vọng tưởng. Tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Trong tay loan đao đột nhiên khẽ động. Thân đao lập tức nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang bổ về phía Lý Kỳ Phong. Nhìn kỹ phía dưới. Đao kia chui cùng thân đao lại có thể tách ra. Giữa hai bên lại là từ một cây mảnh khảnh ngân tuyến liền cùng một chỗ. Người áo đen thông qua ngân tuyến đến khống chế thân đao. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Thân đao uy thế càng thêm tấn mãnh mấy phần cùng không khí ma sát sinh ra nghẹn ngào âm thanh. Phía sau hàn ý kinh người. Lý Kỳ Phong lướt đi thân thể không có chút nào chần chờ, Uyên Hồng cũng cầm tựa như chớp giật điểm ra. Đao kiếm gặp nhau. Cường hoành lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong lướt đi thân thể càng nhanh mấy phần. Thật đúng là có thể. Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Vừa sải bước ra, người áo đen thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, người áo đen khoảng cách Lý Kỳ Phong chỉ có 10 bước khoảng cách. Thân đao một mực khảm nạm tại chuôi đao phía trên. Một đao chém xuống. Đao mang tựa như nửa tàn nguyệt quét ngang mà ra. Phanh tấn mãnh uy thế trùng điệp rơi vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Hung ác lực đạo tựa hồ đem toàn thân toàn bộ chấn vỡ. Khí huyết quay cuồng ở giữa. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được một cỗ mùi tanh tràn ngập tại trong miệng mũi. Người áo đen ánh mắt ngưng tụ. Đao thế nhất chuyển, lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong chém xuống. Khí cơ vận chuyển kim thân sáng chói, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên quay người trong tay song kiếm hoành cản trước người. Băng trọng đao rơi xuống. Rất hung ác lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong hai tay phát run. Người áo đen liên tục thế công cũng là không khỏi trì trệ. Hướng về sau rời khỏi ba bước. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía người áo đen, ánh mắt bên trong mang theo vài tia nghiền ngẫm. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn cứ sống chuột, một vị ôm đầu đào tẩu đâu, người áo đen chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta căn bản là không có nghĩ đến muốn chạy trốn. Ta chỉ là muốn đùa ngươi chơi mà thôi. Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn ý cười. Đích thật là đùa với chơi mà thôi. Đây là ta thích nhất trò chơi mèo vờn chuột. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Đã ngươi thích. Như vậy ta chính là thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi con chuột này hảo vận. Khắc khắc. Không biết sống chết. Người áo đen băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Hai mắt không khỏi nheo lại. Trong đôi mắt hàn ý sinh ra. Xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý như băng trong tay song kiếm đột nhiên đâm ra. Người áo đen thần sắc kinh ngạc. Đối với Lý Kỳ Phong chủ động xuất thủ hắn cảm giác được rất là kỳ quái. Loan đao khẽ động chém ngang mà ra. Một đạo chói mắt đao mang lập tức nổ bắn ra mà ra. Oanh vô tận kiếm khí cùng đao mang đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, phá hủy. Người áo đen trong thần sắc lệ khí đại thịnh. Vừa sải bước ra. Loan đao trực tiếp nghênh đón Lý Kỳ Phong túng bổ xuống. Chiêu thức vô cùng đơn giản, lưu loát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Người áo đen thần sắc không khỏi siết chặt bởi vì hắn từ Lý Kỳ Phong trong lúc vui vẻ đọc lên một tia không tầm thường. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 522 Phật tức tâm ta thượng ý cười nhảy lên tức thì. Người áo đen trong thần sắc ngạc nhiên lại là càng thêm mãnh liệt. Lập tức trong thân thể nội lực tựa như hảo đáng đại giang chi thủy càn quét mà ra. Mãnh liệt rót vào kia loan đao bên trong. Lưới đao phía trên hàn ý càng thêm kinh người. To lớn đao mang triệt để đem Lý Kỳ Phong chôn vùi. Tranh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra tựa hồ là dây cung đứt đoạn thanh âm. Một đạo không cách nào hình dung mãnh liệt nguy cơ bao phủ tại người áo đen trong lòng phía trên. Thoáng qua ở giữa. Tam thốn thanh phong hiện ra. Thanh phong tựa như là một đầu dữ tợn tiểu xà, lộ ra tranh vanh uy thế hướng phía người áo đen cắn xé mà đi. Lưới đao nhất truyền. sắc bén loan đao trùng điệp chém vào tại kia thanh phong phía trên. Oanh, thanh phong nổ tung tựa như là lôi đình nổ vang. Uy thế hủy thiên diệt địa lập tức bạo phát đi ra. Người áo đen kia tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia e ngại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia đầy trời kiếm khí bên trong tích chứa kinh khủng uy thế. Loan đao liên tục huy động. Cường hãn nội lực không ngừng dập dờn tứ phương. Người áo đen ý đổ đi lắng lại kia thanh phong bên trong uy thế. Phật đồ kim thân phía trên kim quang trở nên vô cùng sáng chói. Thân thể khẽ động trực tiếp quả quyết xâm nhập kia vô tận kiếm khí bên trong. Song kiếm tề xuất. Giữa thiên địa, vô số kiếm khí bắt đầu hội tụ, hóa thành một đảo hảo đáng đại giang hướng phía người áo đen mà đi. Phanh, người áo đen có chút chật vật bay ngược mà đi. Quần áo bay phất phới. Trong tay loan đao cũng là đứt gãy, kia răng cưa lưới đao phía trên đã là trở nên rất trì độn. Càng ngày càng thú vị. Người áo đen phát ra xâm nhiên ngôn ngữ. Tay trái nhẹ vỗ về một nửa loan đao, tái nhợt trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, toàn bộ tinh thần đề phòng. Người áo đen thực lực quả thực rất cường hãn, mình xúc thế thật lâu thanh phong cũng là không có đem nó trọng thương. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Người áo đen kia hiện ra ửng hồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hắn sẽ chết. Đây là đối với mình tự tin, đối với mình kiếm trong tay tự tin. Cầm kiếm tay càng thêm hữu lực mấy phần. Người áo đen trong thần sắc ý cười trở nên xâm nhiên. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ánh mắt ngưng tụ. Thân thể như chỉ riêng mà ra. Loan đao cũng là phá không mà ra. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, uyên hồng hoành cản tại trước người. Thái thương cũng là thoáng động, hắc quang yếu ớt tựa như hắc ám bên trong ổ linh, hướng phía trước mà ra. Trong một chớp mắt, đao kiếm đụng vào nhau. Một đóa hỏa hoa tại trên mũi kiếm bắn ra, vô cùng tươi sáng, vô cùng lóa mắt. Người áo đen thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Thái thương rút về. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Vừa rồi một chiêu kia tiềm long xuất uyên thế nhưng là vương đạo lăng tuyệt chiêu. Từ khi thuộc thành học được về sau, hắn một mực tại rèn luyện. Dù không bằng là vương đạo lăng như vậy hời hợt, hạ bút thành văn, nhưng cũng là tu luyện mấy phần mức lô hỏa thuần thanh. Một chiêu này uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Thế nhưng là người áo đen kia vẫn là đón lấy. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể lấy thái sơn vỡ nát chi thế đè xuống, trong tay uyên hồng hướng phía trước nhô ra. Vẽ rồng điểm mắt. Kiếm thế quyết không có thể ngăn cản, rất có vài phần cá chết lưới rách chi ý. Người áo đen có chút nhíu mày, quanh thân hắc vụ phun trào, đen như mực. Ma sát một đạo khẽ nói phun ra. Người áo đen xuất đao. Một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra. Hàn quang chiếu rọi tại Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu. Thời gian khó mà hình dung ngắn ngủi. Mang theo bọc lấy màu đen nội lực một nửa loan đao chính là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong mặt. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến để Lý Kỳ Phong khó có thể tưởng tượng. Không có chút nào do dự, không có nửa điểm dư thừa động tác, trong tay uyên hồng ngang nhiên hướng phía trước mà ra. Thời gian qua nhanh. Đao nhanh. Muốn thắng, Lý Kỳ Phong kiếm nhất định phải càng nhanh. Trên thân kiếm bình thản không có gì lạ, kia trong ngày thường lăng lệ vô cùng hàn ý cũng là không có. Canh trầm muộn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong cùng người áo đen thân thể đồng thời hướng về sau trượt lui mà đi. Người áo đen trong thần sắc đều là chấn kinh. Vô luận như thế nào, hắn cũng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thế mà lại đón lấy mình một chiêu này. Ba lần bốn lượt bị ngăn trở khiến cho người áo đen trong nội tâm sinh ra một tia không hiểu lửa giận. Vốn cho là mình chém giết Lý Kỳ Phong như là bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Lại là không nghĩ tới là mình coi thường. Lý Kỳ Phong không phải một con nhỏ gầy con kiến, mà là một con khó giải quyết voi. Trong tay loan đao chậm rãi giơ lên. Chỉ độn lưới đao phía trên trở nên ảm đạm không quan hệ, lại là tản mát ra uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, từ kia loan đao phía trên, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Ma diệt. Một tiếng nói nhỏ truyền ra. Khó mà hình dung kinh khủng uy thế từ loan đao phía trên sinh ra. Khí tức kinh khủng tựa hồ đến từ trong địa ngục. Cho người ta một loại áp lực cực lớn cảm giác. Người áo đen tái nhợt thần sắc trở nên vô cùng ửng hồng. Đao uy tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Ổn định tâm thần. Lý Kỳ Phong đem Phật Kim Thân thôi phát đến cực hạn. Song kiếm vào vỏ, khí tức nội liếm. Nơi xa. Hung lang nhìn xem Lý Kỳ Phong cử động trong thần sắc trở nên vô cùng ngạc nhiên. Đây là muốn từ bỏ sao? Hung lang thấp giọng nói. Nhưng là, rất nhanh, hung lang kiên quyết lắc đầu, hắn cảm thấy Lý Kỳ Phong tuyệt không phải một cái cam tâm nhận thua người. Kim thân phía trên quang mang tựa như là một vòng như thường. Quang mang vạn trượng. Lý Kỳ Phong lông mi bên trong. Tản mát ra vô cùng uy nghiêm khí tức thần thánh. Hai tay hợp thành chữ thập. Lý Kỳ Phong tựa như là thành kính Phật đồ quỳ lại, cả người lộ ra vô cùng nghiêm túc. Mờ mịt, trầm thấp, huyền huyễn phản âm âm thanh từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Loan đao đánh xuống mang theo địa ngục khí tức. Cuồng bạo mà khát máu. Màu đen như mực nước nội lực chảy xuôi. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong triệt để bao phủ. Trong đôi mắt tinh quang lộ ra. Hợp thành chữ thập hai tay mở ra. Lý Kỳ Phong. Hướng phía trước nhô ra. Hai tay lần nữa hợp thành chữ thập. Kia chém xuống loan đao bị hai tay một mực kiềm chế. Không nhúc nhích tí nào. Đao kia trên khuôn mặt bạo phát đi ra kinh khủng uy thế hệ số bị Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kim quang chôn vùi. Phản âm khẽ hát càng ngày càng rõ ràng. Người áo đen trong thần sắc lộ ra khó mà hình dung chấn kinh. Nội lực của hắn đang tan rã. Tựa như là gặp được liệt hỏa băng tuyết. Nhanh chóng tiêu tán. Đại quang minh thánh quyết nơi xa một mực ngắm nhìn hung lang từng chữ nói ra nói. Tại sao có thể như vậy? Hung lang vạn phần khó mà tin được trước mắt mình hết thảy, tiếp tục lên tiếng nói. Phản âm âm thanh càng ngày càng cao ngang. Giữa thiên địa tựa hồ là Phật đồ thiên đường. Lý Kỳ Phong trên người quang mang càng ngày càng tràn đầy, thần thánh uy áp khí tức càng ngày càng cường đại. Loan đao phía trên cường hoành uy thế triệt để chôn vùi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Bước ra một bước. Hợp thành chữ thập hai tay biến quyền, ngang nhiên ném ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 523 Phật tức tâm ta hạ kim cương chừng mắt. Lý Kỳ Phong ngang nhiên đập ra song quyền ấm vang đụng vào người áo đen kia lồng ngực phía trên. Răng rắc gãy xương âm thanh lập tức truyền ra. Một ngụm máu tươi phun ra. Xen lẫn ngũ tạng phế phủ mảnh vụn người áo đen hướng về sau bay ngược mà đi. Tựa như là bẻ gãy hai cánh hồ điệp tại mưa to gió lớn bên trong giấy rua lấy. Lý Kỳ Phong hai tay lần nữa hợp thành chữ thập. Toàn thân trên dưới. Cường hoành khí cơ đang lưu chuyển. Chói mắt kim quang từ tự thân bên trong tản ra. Bay thẳng thiên không phía trên. Dị tượng chợt phát sinh. Giờ phút này tuy là ban đêm thiên không phía trên lại là có thiên ti vạn lũ kim quang rủ xuống rơi mà xuống. Toàn thân tắm rửa thánh thần quang mang. Tựa như phía sau có một vòng quang mang vạn trượng liệt nhật dâng lên. Kia sáng chói thuần khiết quang mang tựa hồ muốn triệt để tình hóa thế gian hết thảy yêu ma dù quái. Người áo đen thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Trong nháy mắt thân thể vọt lên, trong tay kia một nửa loan đao lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong chém xuống. Tay phải khẽ động, một quyền ném ra. Người áo đen thân thể trùng điệp ném ra. Vô số vụn băng tói lên. Bóng loáng mặt băng phía trên một đảo hố sâu lập tức hiện ra. Người áo đen thân thể lần nữa nhảy ra. Về sau chính là lại tốc độ nhanh hơn nhập vào kia trong hố sâu. Như sau phía dưới đã là lần thứ 5 nhập vào kia trong hố sâu. Tổ huyết từ người áo đen trong miệng miệng lớn phun ra. Xen lẫn phế phủ mảnh vụn. Cả người thân thể run rẩy. Tựa như là mưa to gió lớn bên trong đóa hoa. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Giữa thiên địa dị tượng càng thêm cường thịnh. Kia thiên ti vạn lũ từ thiên không rủ xuống kim quang khiến cho toàn bộ băng nguyên trở thành cửu thiên chi thượng thần đỉnh. người áo đen có chút chật vật từ trong hố sâu leo ra. Mặt băng phía trên thấu xương hàn ý tựa hồ muốn đông kết thân thể của hắn. Tán loạn nội lực cũng là mảy may cũng là vận chuyển không dậy nổi. Trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc trắng bệch như giấy trắng. Mỉm cười chậm rãi lộ ra. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên. Người áo đen ngữ khí hư nhược nói ra. Thật sự chính là có mấy phần bản sự. Hôm nay ta là nhận thua. Bất quá đây đã là không quan hệ đại cục. Ngôn ngữ rơi xuống. Người áo đen thân thể đột nhiên vọt lên đối Lý Kỳ Phong lần nữa đánh giết mà tới. Đôi mắt ngưng tụ. Phía sau Uyên Hồng đột nhiên ra khỏi vỏ. Xoẹt tựa như là giấy trắng bị người dùng hai tay vô tình xé nát. Người áo đen đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi tung tóe vung băng nguyên. Một đêm này, chú định tội ác chi thành không cách nào yên giấc. Những cái kia đại thủ bút hạ tiền đặt cược đám người căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều đang nóng nảy cùng đợi kinh chập đi săn kết quả. Thế lực khắp nơi cao thủ cũng là đang ngẩng đầu ngóng trông. Kinh chập đi săn kết quả quyết định bởi tại bọn hắn tương lai một năm địa vị. Thu nhập như thế nào? Một vị men say hơi say rượu cường tráng hán tử bước chân lắc lư đi tại bên trong trục trên đường cái. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc của hắn hơi kinh ngạc. Vội vàng xoa bóp một cái hai mắt của mình. Trợn to mắt nhìn về phía thiên không. Không có khả năng a đại hán lầm bầm lầu bầu nói. Cái kia thiên không phía trên rủ xuống rơi mà xuống vạn trượng quang mang khiến cho hắn cảm giác được mười phân quái dị. Phải biết giờ phút này thế nhưng là ban đêm á trên đường phố. Càng ngày càng nhiều người ngước nhìn thiên không. Thiên không phía trên dị tượng khiến cho bọn hắn cảm giác được vạn phần chấn kinh. Thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng a một vị tóc hoa râm. Quần áo mộc mạc lão nhân chính sờ lên cằm bên trên tròm râu dây rừng. Trong thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Cái này tội ác chi thành sắp biến thiên a lão nhân phát ra một tiếng trùng điệp thở dài. Không còn đi để ý tới rụt lại cổ. Hướng phía gần nhất một nhà tiểu lâu bên trong đi đến. Hung lang chậm rãi đi tới Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc rõ ràng vẻ kính sợ. Hiện tại thế đạo này giảng cứu chính là thực lực cường hoành. Lý Kỳ Phong triển lộ ra thực lực cường đại đủ để cho hắn tôn kính. Để hắn kính sợ. Thật là khó có thể tưởng tượng. Hung lang thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong hai tay hợp thành chữ thập, lưu chuyển toàn thân cường hoành khí cơ từ từ nổi liếm. Thiên địa dị tượng từ từ tán đi. Đại quang minh thần quyết đây chính là bồ đề chùa bí mật bất truyền. Chỉ sợ không có gì ngoài bồ đề chùa những cái kia lão hòa thượng bên ngoài. Thế gian này chỉ có một mình ngươi sẽ tu luyện như thế công pháp. Hung lang thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong có chút gật đầu. Y theo bồ đề trong chùa những cái kia già mục nát hòa thượng tính tình. Biết ngươi tu luyện trong chùa đại quang minh thần quyết. Tất nhiên muốn phế tới ngươi tu vi. Hung lang trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta cái này đại quang minh thần quyết tu luyện đường đường chính chính. Cho dù là bồ đề trong chùa người đến cũng là không sao. Hung lang thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Ngươi không phải đệ tử của kiếm tông sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn nghĩ tới Huế Viên. Cái kia dáng dấp tai to mặt lớn trung thực thật thà đại mập mạp. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Huế Viên lại là bồ đề trong chùa cao tăng luân hồi chuyển thế chi thân. Sinh ra chính là cường hoành vô cùng kim cương thể phách. Huế Viên tại bồ đề trong chùa có siêu nhiên thân phận. Cái này đại quang minh thần quyết cũng là Huế Viên ngay trước kia khổ hạnh tăng. Tặng cho Lý Kỳ Phong. Cũng là tu Phật đồ kim cương thân. Tự thân khí cơ càng là ẩm chứa cường đại Phật đạo khí vận. Tu luyện đại quang minh thần quyết cơ hồ hạ bút thành văn công việc. Ta là đệ tử của kiếm tông không giả thế nhưng là ta tại bồ đề trong chùa có một vị huyên đệ. Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ nói. Hung lang thân thể có chút run lên. Hắn nghĩ tới kiếm tông tại mới vào tội ác chi thành thời điểm một chút lời đồn đại cách này kiếm tông cùng kia bồ đề chùa có quan hệ lớn lao. Lúc ấy kiếm tông đệ tử còn chưa vào thành. Bồ đề chùa khổ hạnh tăng chính là đi đầu vì kiếm tông trải tốt đường, không để lại dấu vết, đem sự thất thố của mình che giấu quá khứ. Hung lang ánh mắt đảo qua cái kia còn chưa ngược lại đất thi thể, chậm rãi nói ra: người này tại trong thánh điện thân phận chỉ sợ cực kỳ cao. Lần này chúng ta chỉ sợ là triệt để đứng ở thánh điện đối diện đi. Lý Kỳ Phong có chút hít mắt. Từ hung lang trong lời nói hắn đọc lên một chút cái khác tin tức. Chúng ta. Hiển nhiên hung lang giờ phút này đã là triệt để đứng ở Lý Kỳ Phong cái này một mặt. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra: cái này thánh điện chú định chính là địch nhân của ta. Đây là không cách nào cải biến. Hung lang gật đầu. Trong thánh điện người làm việc cho tới bây giờ chính là âm lãnh độc ác. Thủ đoạn càng là không chỗ không cần chi cực. Cái này kiếm tông thế nhưng là danh môn chính phái bên trong người đứng đầu người. Tự nhiên là chú định cùng thánh điện là sinh tử cầu địch. Hít sâu một hơi. Phản thiên Phật quyết vận chuyển mà lên. Quanh thân 18 khiếu huyệt bên trong. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng dùng để. Giống như thủy triều tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Khô cạn nội lực lập tức hóa thành đạo đạo dòng lũ. Hung lang cung kính đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. An tính chờ đợi Lý Kỳ Phong khôi phục thực lực, không có chút nào vẻ không vui. Vui vẻ mà thần phục. Thiên Hạ Kiếm Tông 27 chương 524 bình minh đến đợi đến thiên không phía trên dị tượng tán đi thời điểm. Toàn bộ tội ác chi thành cũng là triệt để sôi trào. Cứ việc ai cũng không biết kia dị tượng đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng là tưởng tượng của mọi người lực lại là vô cùng phong phú. Toàn bộ trong thành đều là tại kịch liệt thảo luận. Nhiều loại lời đồn đại bắt đầu khuếch tán. Lý Kỳ Phong cùng hung lang hai người tại băng nguyên phía trên đi lại. Hung lang trong tay tàn kiếm mũi kiếm cũng là quyển lưới đao. Tuyệt không nửa điểm sắc bén quang mang. Lại như cũ là nắm chặt trong tay. Trong ánh mắt hắn lộ ra giã tính quang mang. Cả người thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần kinh chập đi săn không chính thức kết thúc. Như vậy băng nguyên chính là nguy cơ tứ phía. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Song kiếm cũng là trở vào bao. Hô hấp của hắn vô cùng yếu ớt. Cứ việc đã là thành công chém giết người áo đen. Lý Kỳ Phong tự thân cũng là tao ngộ không nhỏ trọng thương. Cường hoành vô cùng khí cơ càng là hao phí 2/3. Trong đan điền nội lực càng là tiêu hao sạch sẽ. Chậm rãi tiến lên ở giữa. Lý Kỳ Phong bước chân dấm lên rất là huyền diệu tiết tấu. Cả người hô hấp gần như triệt để biến mất. Đây là đồ tể đã từng truyền thụ cho hắn thai tức chi pháp. Từng tại trong Đông Hải. Lý Kỳ Phong có thể ẩn núp bên trong biển sâu gần như một tháng thời gian. Dựa vào chính là cái này thai tức chi pháp. Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu. Cái này Lý Kỳ Phong đối với thai tức chi pháp cảm thụ. Thai tức chi pháp cùng kia tâm kiếm chân ý có gì khúc đồng công chi diệu. Cái này thai tức chi pháp người ở bên ngoài chợt nhìn đến có thể ngăn cách hô hấp. Kỳ thật không phải. Thai tức chi pháp cường đại chỗ ở chỗ đều cho. Trở về tự nhiên. Giữa thiên địa vạn vật tự có chỗ huyền diệu. Lý Kỳ Phong hô hấp thì là triệt để cùng thiên địa vạn vật tương dung làm một thể. Nhìn như không có hô hấp. Kỳ thực là cùng thiên địa cùng hô hấp. Thân thể như vạt lớn, khí cơ như nước chảy. Nước chảy nhập mà vạt lớn đầy. Thai tức chi pháp tu luyện khiến cho trong thân thể xúc dưỡng khí cơ càng thêm cường đại. Kia tản mát ra nhu hóa thanh huy trăng sáng dần dần tây dưới. Kia xa xôi chỗ liên miên chập trùng cao lớn dãy núi che lại trăng sáng nhàn nhạt sáng ngời. Giữa thiên địa tạm thời lâm vào ngắn ngủi hắc ám bên trong. Bóng tối bao trùm băng nguyên. Tại vô ngần hắc hà băng nguyên phía trên, giết chóc trở nên càng thêm hung hãn. Một vị toàn thân đấm máu đại hán huy động trong tay cử đao, hung hãn chém về phía trước mặt một vị thon gầy thân ảnh. Rét lạnh chỉ riêng không ngừng thoáng hiện. Kia thon gầy thân ảnh tựa như viên hầu. Mạnh mẽ linh hoạt vô cùng. Dao găm trong tay không ngừng vung ra. Mấy hơi ở giữa. Đại hán kia hai chân phía trên. Đã là không có nửa điểm huyết nhục. Chỉ còn lại sâm sâm bạch cốt. Nồng đậm mùi vị huyết tinh không ngừng phát ra. răng rắc một tiếng vang giòn, xương đùi đứt gãy. Đại hán thân thể ngược lại đất, điên cuồng kêu thảm. Một thanh kiếm tản mát ra lăng lệ hàn quang, thân thể đứng vững bất động. Một vị tuổi tác gần trăm lão giả một tay cầm kiếm, trong đôi mắt hàn quang bộc lộ, nhìn xem chu vi giết ba vị người áo đen, lấy ra một viên màu trắng khăn tay. Già gãy thần sắc vô cùng nghiêm túc đem trên thân kiếm máu tươi chậm rãi lau sạch sẽ, gương mặt hơi động một chút, lộ ra mỉm cười, nhuốm máu khăn tay vứt bỏ. Lão giả kiếm trong tay thoáng động, hàn quang tựa như thiểm điện nhảy lên tức thì. Trong một chớp mắt, lão giả thu kiếm, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi ra 50 bước, kia ba đạo thân thể hóa thành bùn máu. Giết người tại cùng người giết tràng diện tại băng nguyên phía trên không ngừng diễn ra. Đối với kinh chập đi săn bên trong là bình thường nhất bất quá sự tình. Nóng hổi máu tươi từ từ băng lãnh, thi thể trở nên cứng ngắc, xẹp qua gió xoáy lên tuyết trắng, đem máu tươi cùng thi thể che giấu. Trong không khí nồng đậm huyết tinh chi khí tán đi. Rốt cuộc nắng sớm mờ mờ, đối với những cái kia thực lực có chút không tốt người rốt cuộc thấy được hy vọng ánh sáng đông. Toàn bộ Hắc Hà băng nguyên tựa hồ là khôi phục yên lặng. Lý Kỳ Phong cùng Hung Lang kết bạn cũng là gần như đi hai cái dưới thời khắc. Nhìn xem kia một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, Lý Kỳ Phong nheo mắt lại, đứng vững bước chân. Trải qua dài dằng dặc đêm tối, Lý Kỳ Phong nhìn xem kia chói mắt quang mang cảm giác được có chút chói mắt. Hung Lang một mặt nghiêm túc cũng là có mấy phần hòa hoãn. Cảm thụ được Lý Kỳ Phong trong thân thể phát ra khí tức, căng cứng thần kinh có vài tia hòa hoãn. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Những cái kia râu ria để nhân vật chúng ta đừng đi để ý tới. Để ý là những cái kia chân chính có thể quyết định chuyện nhân vật. Hung Lang thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra. Đối Long Vương người hạ thủ Hung Lang cười cười, nói ra. Nếu như ngươi nghĩ thắng được, nhất định phải đối Long Vương người hạ thủ. Lý Kỳ Phong ngắm nhìn phương xa, ánh mắt bên trong hàn quang hiển thị rõ, thấp giọng nói ra. Nhìn đến chúng ta không có lựa chọn khác. Giống tựa như là dã thú chu lên âm thanh truyền ra. Hổ Vương thân thể trùng điệp rơi xuống đất bên trong, toàn thân đẫm máu. Hổ Vương trợn mắt trừng trừng, toàn thân trên dưới hung áp lệ khí tản ra. Một đạo thon gầy còng xuống thân thể chậm rãi hướng đi Hổ Vương. Trong thân thể hắc vụ vòng quanh, tản mát ra nhàn nhạt huyết sát chi khí. Hổ Vương ngươi bây giờ thần phục còn kịp. Còng xuống thân thể ngữ khí băng lãnh nói. Phi đem trong miệng huyết thủy phun ra. Hổ Vương nhìn chăm chú lên người tới. Trong thần sắc lộ ra vô tận tàn nhẫn chi ý. Long Vương đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Đường đường thánh điện phó điện chủ thế mà tự mình xuất thủ. Long Vương cho chỗ tốt tự nhiên là để cho ta không cách nào cự tuyệt. Bất quá Hổ Vương, ta còn thực sự không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi lựa chọn quy thuận ta thánh điện, cái này tội ác chi thành bên trong tự nhiên có ngươi kia một phần. Phó điện chủ chậm rãi nói. Hổ Vương chậm rãi đứng dậy, một tay lấy trên thân nhuốm máu quần áo xé đi, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu như ta không muốn đâu. Phó điện chủ còng xuống thân thể tựa hồ đứng thẳng lên mấy phần, ngẩng đầu nhìn Hổ Vương, ngữ khí cực kỳ chậm rãi nói ra. Vậy ngươi đành phải chết đi. Hổ Vương gật gật đầu. Kia tựa như nham thạch hở ra cơ bắp đột nhiên kéo căng, toàn thân cường hoành nội lực tựa như đại giang chi thủy, càn quét mà ra, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Ngươi muốn giết ta còn phải lại đi nhiều tu luyện mấy năm. Hổ Vương ngữ khí băng lãnh đường. Phó điện chủ gật gật đầu, tựa hồ đối với Hổ Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rất là hài lòng, nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra ngang nhiên quang mang. Vừa sải bước ra, Hổ Vương thần sắc hung áp, một quyền ném ra. Phanh hai quyền gặp nhau, Hổ Vương ngoan lệ trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia đau đớn. Phó điện chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phanh phanh nhìn như suy nhược trên nắm tay tựa hồ ẩn chứa kinh khủng lực đạo, không gì không phá. Hổ Vương thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo. Từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo ngạnh công giờ phút này lại là trở nên vô cùng yếu đuối. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hổ Vương thần sắc biến thành màu mướp đắng. Phanh lại là trùng điệp một quyền. Hổ Vương thân thể tựa như từ phía chân trời rơi xuống thiên thạch, hung hăng nhập vào mặt băng bên trong.